Siêu thần chế tạp sư năm chương 31 ngưu đâu 7 cách đàn ngưu thẻ có thể dung hợp ra cái gì theo nhiều ngưu hoặc là ngưu đầu nhân bộ lạc Lục Minh từng có vô số lần phỏng đoán. Dù là Trương Tiểu Bàn cách này ngưu đầu nhân xuất hiện tại mặt thẻ bên trên hắn đều một điểm không ngoài ý muốn. Dù sao đồng công đồng nguyên. Nhưng mà mặt thẻ bên trong phủ lên ra đúng là một bộ chưa từng thấy qua cảnh tượng. Minh mông vô bờ bình nguyên. Một cây sụp đổ dãy núi. Hình như có gió lạnh thổi qua, một mảnh thê lương. Sau đó, không còn Lục Minh có chút ngồi không yên. Ngưu đâu nhà ta ngưu đi nơi nào phải biết. Mặt thẻ trên bản chất bất quá là cảm nhận được văn lộ thôi diễn một loại năng lượng phủ lên. Chí ít sách giáo khoa bên trên là nói như vậy. Sở dĩ ngưu đâu đây coi là cái gì vạn ngưu cật thảo đồ sao, thảo đâu bị ngưu ăn sạch. Ngưu đâu ăn xong thảo chạy. Bệnh tâm thần à, tỉnh táo Lục Minh hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Cái này thê lương mặt thẻ. Lại thêm ấm khắc ở phía trên thiểm điện. Nhìn qua vạn phần dược dị. Thậm chí để Lục Minh có một loại ngưu đều bị thiểm điện đánh chết ảo giác. Được rồi. Lục Minh bình phục tâm thần. Vô luận là cái gì. Làm được liền biết hắn còn không tin. 7749 con trâu. Chẳng lẽ còn thật có thể làm mất không thành huống chi. Hiện tại hắn quan tâm nhất là chế thẻ kỹ thuật nghĩ tới đây. Lục Minh đem nguyên thẻ lật đến mặt sau, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên văn lộ. Năng lượng nhu cầu bao nhiêu đàn ngưu số lượng nhiều thiếu hắn đã xem không hiểu. Bởi vì hiện tại văn lộ đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Những đường vân này đan vào một chỗ. Lục Minh có chút không mò ra phương hướng. Cũng không biết như thế nào phân rõ. Đây là văn lộ giao nhau. Lục Minh nhìn về phía mặt thẻ nào đó một chỗ. Nơi này, hai đầu văn lộ giao nhau, nhưng là không liên quan tới nhau. Địa phương khác. Lục Minh thô sơ giản lược qua một lần. Cái này nho nhỏ một tấm thẻ bài. Tại mỗi một cái tiết điểm. Mỗi một cái cần địa phương. Đều sử dụng văn lộ giao nhau kỹ thuật. Hiển nhiên đây là vì tốt nhất ưu hóa. Bởi vậy vẽ độ khó cũng kinh người cao chế thẻ kỹ thuật. Lục Minh tâm thần phấn chấn. Học nhất định phải nắm giữ cái này kỹ thuật. Lục Minh kiên định. Với hắn mà nói, những này kỹ thuật tựa như lập trình bên trong hàm số đồng dạng trọng yếu. Chính hắn muốn học tập loại kỹ thuật này. Ngay cả nhập môn cũng không tìm tới. Chế tạp sư hiệp hội hắn không có tư cách gia nhập. Chợ đen mua sắm lại không tiền. Căn bản không có biện pháp gì. Mà bây giờ, ông Lục Minh nhẹ nhàng tại nguyên thẻ bên trên vuốt ve. Hắn sờ về phía kia từng đầu văn lộ. Có thể rõ ràng bắt được. Năng lượng ở bên trong chảy xuôi cảm giác. Hắn có thể nhìn đến. Mỗi một đạo văn lộ dáng vẻ. Văn lộ giao nhau là chỉ hai đầu văn lộ giao nhau. Tại hợp lý giao nhau trên cơ sở. Còn nhất định phải cam đoan năng lượng có thể ổn định du tẩu nguyên bản văn lộ, mà sẽ không phát sinh năng lượng xuyên lưu. Đây không phải đơn giản hai bút có thể làm được. Trong này cần kỹ thuật. Nguyên thẻ xuất hiện kỹ thuật, đối với hắn mà nói chỉ là cho một cơ hội. Về phần có thể hay không nắm chặt, có thể hay không học được, còn phải xem chính hắn lĩnh ngộ, cố gắng của mình. Cát cát Lục Minh cảm thụ được năng lượng vận chuyển. Nguyên thẻ tính đặc thù ở chỗ vô luận thôi động bao nhiêu năng lượng cũng sẽ không kích hoạt trong đó năng lực. Sở dĩ Lục Minh có thể một lần cảm thụ được năng lượng vận hành quá trình. Cảm thụ được văn lộ giao nhau tiết điểm kia khác biệt. Đi không ngừng bắt giữ. Một lần hai lần mười lần trăm khắp nơi. Lục Minh trước mắt thế giới. Tựa hồ chỉ có cái này hai đầu giao chức văn lộ. Cái này hai đầu văn lộ bên trên năng lượng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng giao chức. Thì ra là thế. Lục Minh âm vang tỉnh ngộ. Hắn đã từng nghĩ tới vô số lần như thế nào giải quyết vấn đề này. Trên dưới phân tầng thêm một cái năng lượng đèn xanh đèn đỏ. Hiện tại hắn rốt cuộc nhìn thấy đáp án. Hai đầu văn lộ giao chức. Cuối cùng lưu lạc tại một cái càng lớn tiết điểm bên trên. Hắn nhìn kỹ lại. Quả nhiên. văn lộ giao nhau tiết điểm. So bình thường văn lộ muốn thô hơn nhiều. Năng lượng theo tiết điểm chảy xuôi mà qua tự nhiên là trở nên bình thường. Sai toàn bộ sai đã từng phương thức tư duy. Để hắn cân nhắc vấn đề đều là vật lý phương diện. Mà cuối cùng nhìn thấy kết quả. Lại là đơn giản như vậy thô bảo đây chính là năng lượng lộ tuyến A muốn cái gì lô giới hắn tâm thần cảm ứng bên trong. Nguyên bản một đường thẳng hành tẩu năng lượng. Bởi vì văn lộ biến rộng. Tự nhiên xuất hiện đứt gãy tựa như là dòng nước ngươi tại nhỏ bé ốm nước bên trong. Là liên tục. Làm ngươi đặt ở lớn gấp đôi gấp hai đường ốm bên trong. Tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện ngăn nước. Nhưng là chỉnh thể lưu lượng cũng không biến. Mà dòng năng lượng động đúng là như thế. Ngươi thậm chí có thể dùng văn lộ khống chế một đoạn này khu vực tốc độ sở dĩ. Lục Minh thấy rõ ràng. Đầu thứ nhất văn lộ bên trên năng lượng. Tại kia một đoạn biến rộng con đường bên trên. Theo dài mảnh. Biến thành hoàng điều. Chỉnh thể tổng lưu lượng không thay đổi. Lại cho ngang mà đến năng lượng lưu lại không gian. Quả nhiên. Đầu thứ hai văn lộ bên trên năng lượng xuyên thẳng qua. Vừa lúc ở trong khe hở đi qua. Hoàn mỹ mà vượt qua kia một đoạn khu vực. Những đường vân này lại sẽ trở nên nhỏ bé. Đây chính là văn lộ giao chức kỹ thuật, cái này căn bản là năng lượng vận hành giao thông đầu mối then chốt. Lục Minh minh ngộ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Kiếp trước dòng xe cổ không phải liền là như thế sao? Đèn xanh đèn đỏ tồn tại ý nghĩa. Liền là để dòng xe cổ cắt ra. Thực hành giao thông quản chế. Mà lớp năng lượng mặt. Ngươi có thể trực tiếp thông qua kỹ thuật thủ đoạn hoàn thành giống như đem mỗi một hạt năng lượng. Ví von thành cỗ xe. Ngươi không chỉ có thể khống chế tốc độ của bọn hắn, còn có thể cải biến con đường rộng hẹp. Còn có cái gì không giải quyết được? Lục Minh tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng. Nếu như vậy, cái gọi là tam lộ giao chức, bốn đường giao hội đâu? Cái này hai hạng kỹ thuật là văn lộ giao nhau cao cấp tiến triển. Hắn coi là cỡ nào huyền ảo. Hiện tại xem ra, trên bản chất vẫn là thông qua ngăn nước đến tiến hành năng lượng giao thông quản chế. Nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng liền đơn giản. Thử trước một chút. Lục Minh hít sâu một hơi, quyết định ra tay. Như thế nào vẽ văn lộ giao nhau đâu? Thông qua khác biệt tốc độ cùng không rộng bằng nhau độ văn lộ vẽ soạt. Lục Minh chế tạp sư rơi xuống, quét ngang, dựng lên. Đây là hai bút văn lộ, nhưng là tại hai cái văn lộ chỗ giao giới. Lục Minh lại là khống chế lại. Hắn dừng một chút. Lúc này mới nghiêm túc ở phía trên bắt đầu vẽ tiết điểm. Trước vẽ ngang văn lộ. Kia một đoạn đường. Rõ ràng so trước đó càng rộng. Tinh xảo hơn. Năng lượng tại một đoạn đường này tốc độ. Hiển nhiên hồi nhanh lên rất nhiều càng rộng. Càng nhanh dòng xe cổ. Ý vị như thế nào ngăn nước dạng này. Tự cho ngang năng lượng lưu lại thông qua khoảng cách. Chỉ là Lục Minh vẽ xong dọc văn lộ, nếm thử vận hành thời điểm, liền phát hiện hai bên năng lượng xác thực phân lưu, hoàn toàn chính xác lưu lại khoảng cách, nhưng là vẫn như cũ đụng vào nhau. Bởi vì thời gian trùng điệp đồng thời lưu lại khoảng cách, đồng thời xuất phát u vinh quy quy mơ, thời gian tốt nhất chuyển hướng, dạng này mới sẽ không va chạm gây nên năng lượng hỗn loạn. Tốc độ tốt nhất đồng dạng, dạng này mới sẽ không chạm đuôi. Lục Minh lần nữa nếm thử. Lần thứ hai thành công chống không thẻ bên trên. Tự cách này hai đầu văn lộ. Tại năng lượng thôi đồng dưới. Lại thật hoàn mỹ vận hành. Thành công, Lục Minh cuồng hỉ. Hiển nhiên. Hắn không biết mình đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Căn cứ chế thẻ hiệp hội thống kê. Văn lộ giao nhau kỹ thuật bình quân học tập chu kỳ là 10 ngày, cho dù là trước mắt nắm giữ nhanh nhất người cũng dùng 2 ngày thời gian. Văn lộ giao nhau chỗ khó ở đâu? Lý giải hiển nhiên không phải. Đối với những cái kia có giáo trình, có thể mua sắm người mà nói, tự nhiên có được tốt nhất lão sư, sở hữu tư duy, lý niệm, đô giảng giải rõ ràng. Nhưng là bọn hắn tiến triển vẫn như cũ rất chậm, bởi vì tiết điểm vẽ mới là khó khăn nhất, tự tay đem cái này năng lượng giao thông đầu mối then chốt vẽ ra. Mới là khó khăn nhất năng lượng tốc độ năng lượng lưu lượng cách nào tốt như vậy điều chỉnh tùy ý động một cách đều sẽ thất bại vậy thật mà Lục Minh thì không phải vậy. 300 đạo cơ sở tiến giai văn lộ học tập. Để Lục Minh cơ sở tiêu chuẩn đã tăng lên trên diện rộng. Viễn siêu thường nhân. Cũng chính vì vậy, người bình thường khó có thể khống chế tốt tiết điểm vẽ, hắn thấy như thế nhẹ nhõm. Không phải liền là điều chỉnh văn lộ bên trên năng lượng tốc độ. Năng lượng lưu lượng quá dễ dàng có thể có gì khó cát Lục Minh lần nữa đặt bút. Vẫn như cũ thành công. Văn lộ giao nhau cái này chế thẻ kỹ thuật. Chính thức bị Lục Minh công phá. Không chỉ có như thế. Lục Minh sau khi hoàn thành chuyện thứ nhất. Liền là nếm thử tam lộ giao chức hắn cảm thấy. Năng lượng của mình lực khống chế còn có nhất định chỗ trống. Càng nhiều độ rộng càng nhanh chóng hơn độ càng đại không hơn ở giữa vì cái gì không thể thử một chút soạt soạt ba đạo văn lộ giao chức. Lưu lại một cái tiết điểm. Lục Minh bắt đầu rất nghiêm túc vẽ tiết điểm này. Hắn lưu lại sung túc không gian cùng năng lượng vận chuyển khoảng cách. Chỉ cần cam đoan năng lượng có thể hoàn mỹ thông qua. Đương nhiên, lần này chế tác độ khó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lục Minh thậm chí có thể ầm ầm cảm giác được chế tạp sư có chút hơi run rẩy. Đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng là vẫn như cũ nghiêm túc vẽ xuống dưới. Lần thứ nhất thất bại. Nhưng là hắn cẩn thận quan sát. Chính mình lưu lại không gian tựa hồ quá nhiều. Dẫn đến năng lượng ngăn nước. Thông qua tiết điểm về sau tốc độ trở nên chậm. Trực tiếp thất bại. Lần thứ hai thất bại. Lần này là bởi vì không gian vừa vặn phù hợp, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề dẫn đến năng lượng va chạm. Lần thứ ba thất bại. Lục Minh cuối cùng dừng tay. Tam lộ giao chức độ khó vượt xa tưởng tượng của mình bên ngoài. Tỉ như để ba đầu khác biệt góc độ phương hướng khác nhau văn lộ. Thuận lợi thông qua cùng một cái tiết điểm. Không phát sinh bất luận cái gì va chạm. Năng lượng cũng không thể xuất hiện ngăn nước. Khó được cao lạ thường ta hiện tại lực khống chế độ còn chưa đủ. Lục Minh rất rõ ràng. Chờ sau này thực lực tăng lên về sau có lẽ có thể lại đến học tập. Bất quá. Mặc dù cái này kỹ thuật không có nắm giữ. Nhưng là Lục Minh lại là nhìn thấu toàn bộ năng lượng văn lộ hệ thống quả nhiên. Chính mình suy đoán không sai. Sở hữu năng lượng giao lưu đều là năng lượng giao thông đầu mối then chốt. Chỉ cần mình chế thẻ tiêu chuẩn đủ cường đại, thẻ bài liền có thể làm đến càng cường đại. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết những cái kia chế thẻ đại sư vì sao như thế vét bỏ hắn. Cơ sở quả nhiên là trọng yếu nhất, cơ sở vững chắc, học cái gì cũng nhanh. Hôm nay hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm học được văn lộ giao nhau hạng kỹ thuật này. Không phải liền là bởi vì cường đại cơ sở a nếu là lúc trước trình độ. Lục Minh chính mình cũng xét bỏ chính mình. Coi như đại sư tự mình truyền thụ cho hắn một cái kỹ thuật, hắn đều có thể thẻ mấy tháng không cách nào hoàn thành. Đây mới là căn nguyên. Cũng may. Những cái kia đều đã là quá khứ. Hiện tại, Lục Minh đã triệt để nắm giữ hạng kỹ thuật này thậm chí. Về sau sở hữu liên quan tới cơ sở văn lộ giao hội. Với hắn mà nói đều không phải là vấn đề chỉ cần hắn vẽ trình độ tăng lên. Liền có thể nắm giữ càng nhiều lộ tuyến giao hòa hoàn mỹ. Lục Minh rất là hài lòng. Như vậy, hiện tại có thể chế tác cái này một tấm thẻ bài. Đương nhiên, cũng rất nhanh liền có thể biết. Những cái kia đáng chết ngưu đến cùng chạy đi đâu siêu thần chế tạp sư năm chương 32 chiếm lấy hai cái nước tiểu chỉ nam nhân cát cát Lục Minh nhẹ nhõm đặt bút. Nắm giữ năng lượng giao thông kỹ thuật về sau. Cái này 100 đạo văn lộ ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn thận trọng vẽ. Bởi vì mỗi một bút sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại. Nhất là văn lộ tiết điểm ông nhàn nhạt năng lượng tại thể nội lưu động. Năng lượng trong cơ thể thông qua chế thẻ bút không ngừng tràn vào đến trống không trong thẻ. Năng lượng tại Lục Minh khống chế dưới, lặng yên lưu động biến thành từng đạo văn lộ. Càng thêm tinh chuẩn càng nhanh hơn về phần tốc độ tu luyện. Lục Minh có chút cảm thụ một chút, tâm thần rung động. Quả nhiên, độ khó cao hơn thẻ bài, càng kinh khủng tốc độ tu luyện. Nhất là chương này bao hàm hai loại kỹ thuật thẻ bài đó căn bản không phải một cách nhất tinh chế tạp sư có thể học sẽ. Cũng không phải nhất tinh chế tạp sư nên học. Mà bây giờ, Lục Minh triệt để nắm giữ tấm thẻ này bài. Lục Minh tốc độ tu luyện. Vậy mà bảo tăng gấp đôi khái niệm gì ý vị này. Giống như toàn lực tu luyện. Lục Minh mỗi ngày có thể tăng lên năng lượng khái niệm gì đột phá nhị tinh người tu luyện cần năng lượng. Cũng bất quá 1.000 điểm Lục Minh hiện tại đã 300 điểm năng lượng. Vẹn vẹn chỉ cần 7 ngày toàn lực tu luyện. Liền có thể tăng lên tới 1.000 điểm. Nhất cử giết vào nhị tinh người tu luyện đơn giản kinh khủng nhưng mà. Lục Minh cảm thụ thoáng cái này năng lượng trôi qua tốc độ. Ha ha. Hắn hiện tại toàn bộ gia sản. Cũng vẹn vẹn chỉ đủ duy trì 2 ngày hắn hiện tại tốc độ tu luyện. So rất nhiều nhị tinh người tu luyện đều nhanh. Cơ hồ tương đương với hắn một cách nhất tinh người tu luyện. Đi cung cấp nuôi dưỡng nhị tinh người tu luyện tài nguyên làm sao có thể theo kịp sở dĩ. Dù là có được cái này nghịch thiên tốc độ. Hắn cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cát cát Lục Minh nghiêm túc vẽ. Ông nhàn nhạt quang huy lay động qua. Chương này mới tinh thẻ bài rốt cuộc hoàn thành. Soạt Lục Minh tâm thần đảo qua. Năng lượng nhu cầu. 1.000 điểm tựa hồ là bởi vì trí thẻ kỹ thuật ưu hóa nguyên nhân. Nguyên bản dự đoán 2 năng lượng nhu cầu. Thế mà hạ thấp 1.000 điểm. Cũng không biết hiệu quả lại biến thành cái dạng gì thẻ bài mặt sau. Vẫn như cũ là đen nhánh văn lộ. Thẻ bài chính diện liền là thê lương vô cùng hình tượng. Ha ha. Lục Minh cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thi triển. Sau đó, ngó ngó trước mắt cửa trống trộm, sườn sốt không dám nếm thử. Lần trước hắn ngay tại cửa trống trộm bên trên lưu lại ấm ký. Còn tốt không quá rõ ràng. Lần này cần là một lần nữa. Đoán chừng thị trường quản lý bộ muốn tìm hắn nói chuyện. Cũng không thể mỗi lần làm ra mới thẻ đều xô cửa a xem ra nên mua một đài máy móc. Lục Minh có chút đau đầu. Một đài tinh chuẩn máy móc kiểm tra là chế tạp sư thiết yếu trang bị, chỉ là cái kia giá cả. Dứt khoát đi chế thẻ hiệp hội thử một chút đi. Lục Minh thầm nghĩ đến. Đối với bọn hắn những này không có điều kiện chế tạp sư. Chế tạp sư hiệp hội cũng cung cấp thu lệ phí khảo thí phục vụ. Để mọi người có thể cân nhắc nước của mình chính xác. Tấm thẻ này là làm tu luyện thẻ tồn tại nhưng là. Lục Minh cảm thấy lấy tốc độ tu luyện của mình. Năng lượng tu vi đến 1.000 tựa hồ cũng sẽ không quá lâu thời gian. Sở dĩ sớm kiểm tra một chút tấm thẻ này bài uy lực cũng không có gì. Càng quan trọng hơn là hắn muốn biết những cái kia ngưu đi nơi nào tấm thẻ này. Đến cùng có còn hay không là công kích thẻ vạn nhất 7 cái đàn ngưu thẻ dung hợp thành một tấm phi công kích thẻ. Hắn chiến đấu bên trong lấy ra chẳng phải là có chút tìm đường chết sở dĩ. Lần này nhất định phải khảo thí nghĩ tới đây. Lục Minh hướng chế tạp sư hiệp hội đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Chế thẻ hiệp hội tiền đài rất ôn nhu nói, ngài có cần ta giúp gì không tìm ngưu. Lục Minh rất lánh tính nói. Tiền đài, a khảo thí thẻ bài. Lục Minh đổi giọng. Được rồi, nhất tinh thẻ bài khảo thí mời hướng bên này. Tiền đài chỉ cách phương hướng. Ta muốn đi nhị tinh thẻ bài khảo thí khu vực. Lục Minh thở dài. Hắn cảm thấy tấm thẻ này tại nhất tinh khu vực đoán chừng đo không ra cái gì. Thật có lỗi. Nhị tinh khảo thí khu hôm nay nhân số quá nhiều. Tiền đài vừa cười vừa nói. Xin ngài đưa ra nhị tinh chế tạp sư chứng minh ta giúp ngài hẹn trước. Lục Minh nhún nhún vai, ta là nhất tinh chế tạp sư. Kia thật có lỗi. Tiền đài vẫn như cũ mỉm cười. Ngài chỉ có thể ở nhất tinh bên này khảo nghiệm. Hoặc là, ngài có thể lựa chọn nhân số không phải quá nhiều thời điểm tới khảo thí. Thẻ bài khảo nghiệm là dựa theo số lần cố định thu phí. Sở dĩ tất cả mọi người thích tại nhị tinh hoặc là tam tinh khu vực khảo thí. Bởi vì bên kia thiết bị càng đầy đủ. Số liệu chuẩn xác hơn. Cũng liền đưa đến. Bên kia thường xuyên nhân số đủ quân số. Bởi vì rất nhiều nhất tinh chế tạp sư cũng thích chui vào bên trong. Dưới tình huống bình thường. nhân gia đương nhiên sẽ không quản cái gì. Thế nhưng là giống như nhân viên đủ số tình huống dưới, tự không cho phép nhất tinh chế tạp sư lại hướng qua chạy. Xem ra chỉ có thể tùy ý kiểm tra một chút. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn khẳng định chính mình thẻ bài hẳn là có nhị tinh trở lên tiêu chuẩn, nếu có thể ở nhị tinh khu vực khảo thí mới có thể càng chuẩn bị nhìn thấy tấm thẻ này uy năng, hiệu quả, thậm chí liền tổn thương bội suất đều có thể khảo thí ra, mà nhất tinh bên này đại khái chỉ có thể chính mình phỏng đoán thoáng cái. Bất quá còn tốt, chí ít có thể biết những cái kia đáng chết ngưu đi nơi nào khảo thí khu. Lục Minh đi vào nhất tinh khảo thí khu vực. Nơi này kỳ thật rất lớn, nhưng là chế tạp sư lác đác không có mấy, một cái hai cái ngồi xổm ở mấy hẻo lánh. Khó trách nhị tinh bên kia đầy. Nhất tinh chế tạp sư đều đi qua, có thể bất mãn a. Hưu hưu, mấy cái nhất tinh chế tạp sư tại rất nghiêm túc khảo thí mới thẻ hỏa cầu thuật. Nhìn ra được, phần lớn người đều sẽ lựa chọn hỏa cầu thuật xem như chính mình mới thẻ, bởi vì đơn giản. Ân, Lục Minh không để ý đến bọn hắn. Nhất tinh khảo thí khu vực rất đơn giản. Từng đầu rộng 2 mét chia cắt khu theo bô linh thông đạo tựa như. Mỗi cái khu vực điểm xuất phát đều có một cái thẻ bài phóng thích cùng một chỗ. Điểm cuối cùng có một cái khảo thí bảng. Chỉ cần đối khảo thí bảng thi triển, liền sẽ thống kê ra tấm thẻ này các hạng số liệu. Rất đơn giản. Tới đi. Lục Minh xuất ra thẻ bài. Chỉ là đang thi triển trước đó, hắn nhìn về phía tại hắn bên trái khảo nghiệm tiểu ca. Cái kia, ngươi có thể đi bên kia khảo thí sao? Lục Minh chỉ xa xa mấy cái khảo thí thông đạo. Tiểu ca rất tức giận. Ngươi người này có phải hay không quá bá đạo, 2 mét độ rộng không đủ ngươi khảo thí sao? Vậy ngươi lại gần làm gì? Hắn cảm thấy rất ủy khuất. Toàn bộ nhất tinh khảo thí khu vực đều không có mấy người, mười mấy cái khảo thí thông đạo, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người tại khảo thí. Con hàng này thế mà trực tiếp liền đi tới ở giữa nhất, đi tới bên cạnh mình, sau đó lại để cho cầu chính mình tránh ra. Đây có phải hay không là có bệnh? Hắn phiền nhất loại người này, ta là vì ngươi tốt. Lục Minh thở dài. Ha ha. Tiểu ca rất ủy khuất nói. Các ngươi loại người này trong lòng đều có mao bệnh. Đi nhà xí thời điểm có phải hay không cũng muốn chiếm lấy hai cái nước tiểu trì à? Đúng. Đi nhà xí thời điểm thật đúng là trống giống phòng vệ sinh. Mười mấy cái nước tiểu trì. Nhất định phải tiến đến bên cạnh ta đi tiểu. Lục Minh lâm vào trầm tư. Rõ ràng chỉ là để cái này tiểu ca chuyển cái vị trí, làm sao kéo tới nước tiểu trì? Nhìn xem bộ dáng là thật thụ hại không cản a. Ta hôm nay tiểu không cho. Tiểu ca cố chấp lưu tại nguyên địa. Được thôi. Lục Minh chủ động hướng phía bên phải rời hai cái thông đạo. Ân. Bởi vì hắn phía bên phải không ai. Vừa rồi thanh tràng, chỉ là theo bản năng cảm thấy, đàn ngưu số lượng có thể sẽ nhiều, tổn thương đến những người khác, cho nên mới hy vọng có thể có được càng lớn thi triển không gian. Giống như kia tiểu ca tránh ra, liền có thể có bát cái không gian thông đạo khu vực hiện tại a. Cũng còn tốt, tròn, vẹn 10 mét không gian cũng đủ rồi. Bắt đầu đi. Lục Minh đem mấy thẻ cùng năng lượng thẻ chuẩn bị kỹ càng. Soạt thẻ bài kích hoạt. Mục tiêu, phía trước khảo thí bảng. Phóng thích đi ông năng lượng ngưng tụ. 1000 điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu hao hoàn tất. Một cỗ đáng sợ năng lượng ập ùa. Đến rồi, Lục Minh khẩn trương. Ông nhàn nhạt quang huy ngưng tụ. Từng cái uy vũ hùng tráng man ngưu xuất hiện. Ra Lục Minh hai mắt tỏa sáng ha ha ha. Là hắn biết. Hảo hảo ngưu làm sao có thể không còn ngươi nhìn. Những này ngưu không phải đã ra tới sao? 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 50 đầu, ân, những này ngưu số lượng, tựa hồ hơi nhiều. Lục Minh ánh mắt đảo qua, phát hiện vậy mà khoảng chừng 100 đầu man ngưu. Mấu chốt nhất là, những này man ngưu tựa hồ cũng trắng thật một chút, từng cách khôi ngô hùng trắng, mỗi con trâu đều chiếm dụng 1 mét không gian, cái này độ rộng. Rất mau đem bên cạnh khảo thí hỏa cầu thuật tiểu ca bao phủ. Phanh. Một đầu man ngưu hiện thân, một móng đạp ở trên người hắn. Tiểu ca một mặt mộng bức. Cái này cái gì hoa, nhà ai ngưu chạy nơi này? Thật là dọa người. Cái này cái gì gặp dưỡng năng lực? Khảo thí khu chế tạp sư bọn họ dọa sợ. Làm nhất tinh manh mới chế tạp sư. Bọn hắn gần như đều chưa thấy qua cái gì việc đời. Có mấy người gặp qua loại này vạn ngưu lao nhanh tràng diện oanh đàn ngưu tập kết hoàn tất. Đột nhiên khởi xướng công kích. Ầm ầm một đám ngưu hung mãnh phóng tới khảo thí bản. Mà lại. Bởi vì lần này là đồng thời triệu hoán. Sở dĩ đàn ngưu bộ pháp. So với lần trước còn muốn chỉnh tề. Oanh từng đầu man ngưu như bị điên đụng tới. Một đầu hai đầu ba đầu năm đầu cạch khảo thí bảng xuất hiện vết sách. Bảy con oanh khảo thí bảng âm vang vỡ vụn. Tám đầu đàn ngưu xuyên qua khảo thí bảng, vọt tới vách tường. Mười đầu oanh khảo thí khu vực vách tường âm vang vỡ vụn. Làm trèo chống bức tường vách tường. Cứ việc không phải chịu trọng lực tường. Nhưng là liên tiếp một loạt. Toàn bộ khảo thí khu vực bên cạnh tường sụp đổ. Cũng làm cho một tầng sâu đỉnh trang trí không cách nào cố định. Oanh một tiếng vang thật lớn. Khảo thí khu vực sâu đỉnh âm vang rơi xuống toàn bộ nhất tinh khảo thí khu một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người đờ đẫn. Cái này cái này cái này. Nhất tinh chế tạp sư manh mới một mặt mộng bức, hiển nhiên không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy mà Lục Minh. Thì là thật mới. Bởi vì hắn lúc này chợt phát hiện. Cái này bị hủy đi thành phế tích nhất tinh khảo thí khu hình tượng. Tựa hồ theo mặt thẻ phủ lên tràng cảnh có điểm giống chờ chút. Lục Minh con mắt trừng lớn. Làm mẹ nó mặt thẻ bên trên biểu hiện. Lại là phá rỡ sau hình tượng siêu thần chế tạp sư năm chương 33 đoàn chiến có thể thua oan ức không thể có ngươi tốt. Xin hỏi phá hủy chế tạp sư hiệp hội phòng ở phải làm gì người vẫn còn. Không có cách nào chạy. Online các loại, rất cấp bách. Lục Minh có chút mới. Mười đầu ngưu. Phá hủy một đầu khảo thí thông đạo. 100 con trâu. Chiếm đoạt 10 cái thông đạo. Phá hủy gần phân nửa khảo thí khu trèo chống tường. Cuối cùng dẫn đến phía trên sâu đỉnh sụp đổ. Toàn bộ nhất tinh khảo thí khu thành phế tích sớm biết tấm thẻ này là cái này hiệu quả. Hắn đánh chết cũng không dám tại nhất tinh khu vực khảo thí a sao có thể trực tiếp cho người ta phá hủy lần này phiền toái. Chạy Lục Minh ngó ngó thất kinh manh mới bọn họ tựa hồ có chút không còn kịp rồi quả nhiên. Chế tạp sư hiệp hội khảo thí khu quản lý. Cũng vội vàng đuổi tới. Có chút kinh dị nhìn xem nguyên bản hảo hảo nhất tinh khảo thí khu đã thành một vùng phế tích. Phát sinh. Hắn vừa định chất vấn hai câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra Lục Minh bỗng nhiên đi đến trước mặt hắn đánh đòn phủ đầu. Quản lý. Ai các ngươi chế tạp sư hiệp hội quá phận Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Chúng ta chỉ là đến khảo thí một cái thẻ bài. Kết quả đây các ngươi khảo nghiệm này tưởng. Thế mà không chịu nổi thẻ bài công kích sụp đổ khôi hài đâu nhất tinh chế tạp sư cũng không phải là người chúng ta chẳng lẽ liền không có hơi mạnh hơn một chút thẻ bài rồi các ngươi thiết trí tổn thương hạn mức cao nhất đến cùng là bao nhiêu có phải hay không chỉ cần hơi mạnh hơn một chút. Khảo thí tường tựu bị phá hư rồi kém chút đập chết chúng ta biết rõ không các ngươi luôn luôn ghét bỏ chúng ta nhất tinh chế tạp sư đi nhị tinh khu vực nhưng là. Các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì bởi vì các ngươi nhất tinh khảo thí khu vực thiết trí quá kém cỏi quá kém còn rất nguy hiểm sở dĩ nhất tinh chế tạp sư mới có thể không ngừng hướng nhị tinh bên kia đi thế nào. Xem thường chúng ta nhất tinh chế tạp sư Lục Minh một câu đập xuống. Quản lý một mặt mộng bức. Như thế nào chiếm cứ quyền chủ động căn cứ Lục Minh nhiều năm luôn. Ồ! Thuốc trừ sâu kinh nghiệm. Tại đoàn diệt trong nháy mắt. Trước hết nhất đánh ra hoặc là chuyện gì xảy ra người sẽ chiếm theo quyền chủ động. Ai chậm ai có nổi ven đường hai người tổ bị người ta gan rồi không quan hệ. Nhất định muốn so áp đánh trước ra. Không phải phụ trợ xác định vững chắc có nổi. Đầu năm nay chơi đùa liều chính là tốc độ tay. Vung nổi liều liền là tốc độ tay. Đoàn chiến có thể thua. Oan ức không thể có sở dĩ. Lục Minh trước tiên tựu chất vấn đi qua. Dù sao. Hắn là bỏ ra tiền đến khảo thí thẻ bài. Hắn cũng là nhất tinh chế tạp sư. Dùng cũng là tự mình làm thẻ bài. Hết thảy đều phù hợp khảo thí quy định, tổn thương hạn mức cao nhất thiết trí quá thấp. Vốn là bọn hắn sai lầm. Ân, nhất định là. Không, không có. Quản lý triệt để mộng. Tiết kiệm vật liệu không phải như thế tiết kiệm a. Lục Minh ngữ trọng tâm trường nói, nhất tinh chế tạp sư cũng là người, không phải sao quản lý. Má ơi, đã lên cao đến loại độ cao này sao, ngài chờ một lát. Quản lý lau lau mồ hôi lạnh. Hắn rất nhanh điều tra ra ngọn nguồn. Giống như liền là trước mắt vị này. Không biết kiểm tra thế nào thẻ làm ra một đám ngưu. Không cẩn thận sụp đổ toàn bộ khảo thí khu. Cái này cái này cái này. Ta muốn đi nhị tinh khảo thí khu vực, bất quá giống như không đủ tư cách. Lục Minh nhún nhún vai. Đủ rồi đủ. Quản lý cho Lục Minh một cái hai sao khảo thí khu chính xác nhập tư cách. Về sau ngày qua bên kia khảo thí đi. Sự tình hôm nay là chúng ta làm không tốt. Hôm nay nhất tinh khảo thí khu vực tạm thời quan bế, chư vị mời qua mấy ngày lại đến. Quản lý thật không tốt ý tứ. Về phần hôm nay khảo nghiệm những người này. Quản lý trầm ngâm một lát. Nhìn một chút đám kia có chút bị kinh sợ nhất tinh manh mới. Nói ra. Cho những hài tử này một người 10 cách năng lượng thẻ làm đền bù. Nhất tinh khảo thí khu đóng lại manh mới bọn họ hoan thiên hỷ địa nhận năng lượng thẻ trở về. Lục Minh cũng trở về đi. Đương nhiên. Hắn trước khi đi cũng thuận 10 cách năng lượng thẻ. Dù sao. Hắn cũng là người bị hại. Ngày làm gì như thế theo hắn quản lý trợ thủ không phục lắm. Mặc dù chế tạp sư hiệp hội thiết trí hạn mức cao nhất không có cân nhắc đến những này. Nhưng là chuyện này. Cái kia gọi Lục Minh nhất định phải bồi thường tiền hắn nhưng là phá hủy toàn bộ khảo thí khu A, hắn cũng có chút không quen nhìn quản lý bộ dáng này. Quá sợ dạng này đến cùng là thế nào lên làm quản lý ha ha. Quản lý xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Có thể tại nhất tinh giai đoạn tự làm ra loại này thẻ bài người. Sẽ là một cách bình thường chế tạp sư nhất tinh khảo thí khu vực thiết trí tổn thương hạn mức cao nhất. Thế nhưng là thông thường tình huống dưới nhị tinh cực hạn cái kia chế tạp sư. Tuyệt đối không đơn giản đầu óc có bệnh mới đi trêu chọc như thế một cái chế tạp sư, dù sao quay đầu báo cáo chuyện này thời điểm viết một năm lâu thiếu tu sửa là được rồi. Vừa vặn còn có thể đổi một nhóm mới. Hắn lại không tổn thất gì. Ta nếu là ngài tự tuyệt đối chịu không được cái này. Trợ thủ không phục lắm. Đây chính là vì cái gì ngươi 36 tuổi vẫn chỉ là trợ thủ nguyên nhân. Quản lý vỗ vỗ bả vai hắn, ý vị thâm trường nói, làm rất tốt đi. Trợ thủ 10 điểm. Lục Minh trở lại cửa hàng thời điểm còn có chút hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Chỉ là một tấm thẻ liền đem toàn bộ nhất tinh khảo thí khu vực trực tiếp phá hủy, tự liền đỉnh đầu đều xinh xinh sập xuống tới, quá không khoa học. Hắn rõ ràng chỉ là muốn ngưng tụ ra cường đại hơn công kích thẻ, hắn biết rõ chương này mới thẻ cũng không có đạt tới khảo thí khu tổn thương hạn mức cao nhất, sở dĩ sẽ tạo thành sụp đổ hiệu quả vẫn là đàn ngưu mang tới cường đại lực trùng kích cùng trà đạp tạo thành. Bất quá chưa nghe nói qua năng lượng phủ lên sẽ là dạng này, dưới tình huống bình thường. Phía trên không phải hẳn là xuất hiện một đám man ngưu mới đúng không, làm sao hảo hảo một tấm thẻ. Mặt thẻ thế mà biến thành một tòa sụp đổ dãy núi, Lục Minh cảm giác là lạ. Ngấm lại văn lộ vừa ngưng hiện thời điểm. Ngấm lại cái kia dường gì thiểm điện vết sách. Lục Minh bỗng nhiên tiến vào ý thức hải. Miêu ca, Lục Minh lên tiếng kêu gọi. Hắc Miêu uể oải nằm tại trên đệm, con mắt đều chẳng muốn trợn. Cái kia, mặt thẻ biến hóa có phải hay không theo thiểm điện vết sạn có quan hệ, Lục Minh hỏi. Trong thức hải hoàn toàn yên tĩnh. Được thôi. Lục Minh nhún nhún vai. Cũng đúng. Miêu ca dạng này một cách lười biếng sinh vật, bình thường ngoại trừ mài răng ngay cả khi ngủ, ở vào quý giá thời kỳ dưỡng bệnh. Làm sao có thể lãng phí năng lượng làm loại chuyện này, Lục Minh rời đi ý thức hải. Đương nhiên, hắn không có chú ý tới. Ngay tại hắn vừa rời đi ý thức hải trong nháy mắt, kia uể oải Hắc Miêu khóe miệng vậy mà lộ ra một loại mê chi mỉm cười. Trở về hiện thực, Lục Minh lần nữa làm ra một tấm dung hợp thẻ bài. Nghĩ đến thật lâu, hắn rất nghiêm túc tại thẻ bài góc trên bên phải dán lên một cái mới tinh danh từ sách thiên thẻ. Hắn quyết định tấm thẻ này tự thành thành thật thật làm tu luyện thẻ là được rồi, tuyệt đối không thể dùng linh tinh, chỉ cần có thể cung cấp càng nhanh tốc độ tu luyện là được. Chờ hắn năng lượng tu vi đi lên, tự nhiên là có cường đại hơn công kích thẻ bài. Việc cấp bách là trước chuẩn bị đầy đủ tài nguyên đưa cho hắn tăng lên. Chỉ là Lục Minh nhìn một chút trong tay tài nguyên, có chút thảm liệt. Hắn hiện tại chỉ có bán giấy khen đổi lấy 10 vạn đại dương. Dù sao cũng là hiệu trưởng cấp bậc một lần chỉ đạo. Tự đây đắt là bọn hắn cái kia học viện học sinh có thể đưa ra giá cao nhất 10 vạn. Làm cái gì đây tăng lên, mặc dù bây giờ có được siêu nhanh tăng lên tốc độ. Nhưng là hắn biết rõ, số tiền này giống như cứ như vậy tu luyện, tăng lên một chút năng lượng về sau, hắn tự thật cái gì đều không thừa huống hồ. Tính toán thời gian, cửa hàng thời hạn mướn cũng không lâu, không thể lãng phí. Lục Minh trầm tư, chút tiền ấy nhất định phải hảo hảo lợi dụng, hắn rất thiếu tiền, phi thường thiếu. Nếu có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể vài phút vọt tới nhị tinh. Hắn hiện tại đã có trở thành một tên nhị tinh người tu luyện hết thảy tất cả. Cường đại công kích thẻ, siêu nhanh tốc độ tu luyện, ăn, ngoại trừ tiền, làm sao kiếm tiền? Lục Minh một thiên đều đang tự hỏi chuyện này. Nhưng mà lúc chiều, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, oanh oanh có người tại đạp cửa. Phải tu luyện, Lục Minh mở cửa, a chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà. Một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Siêu thần chế tạp sư năm chương 34 tới phiên ta u vinh quy quy mơ. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, giọng điệu này địch nhân hắn không nhớ rõ có, chính mình ở chỗ này có địch nhân a? Chẳng lẽ là cho vay người của công ty? Không có khả năng, cho vay người của công ty sẽ không như thế ngu xuẩn. Giữa ban ngày tại cái này phồn vinh nhất khu náo nhiệt đi lên kiếm chuyện, cái này căn bản là hành động tìm chết. Sẽ là ai? Lục Minh không biết, không bằng hắn tin tưởng một sự kiện. Động tĩnh lớn như vậy, người xem náo nhiệt không phải số ít, phụ cận người xem náo nhiệt càng nhiều, hắn ngược lại càng an toàn. Soạt, Lục Minh mở cửa. Quả nhiên, bởi vì người kia la to, nơi này đã vây quanh một đống người. Ngươi là ai? Lục Minh nhìn trước mắt xuất hiện nam nhân, ria mép, chừng 30 tuổi, một thân ca dô y phục, tựa hồ đối với thời thượng có cái gì hiểu lầm kỳ quái cách ăn mặc. Giờ phút này chính phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, quán niệm sâu đậm. Ân, Lục Minh xác định chính mình không biết. Ta gọi Giang Vân Sơn. Đương nhiên, ngươi khả năng không biết cái tên này. Ria mép sắc mặt âm trầm. Nhưng là ngươi hẳn là nhận biết vật này. A ba, hắn tiện tay ném ra một chút thẻ bài. Lục Minh nhìn kỹ, lại là thủy quả nhẫn giả thẻ bài. Ta là ai? Ta là hài tử gia trưởng Giang Vân Sơn lạnh lùng nói. Hài tử nhà ta vốn là mỗi lần đều trước khi thi 10 tên học sinh tốt, là có hy vọng nhất đưa ra thị trường khu trọng điểm sơ trung. Kết quả gần nhất trầm mê ngươi cái này cái gì thủy quả nhẫn giả thẻ bài, cuối cùng khảo thí thất bại. Ngươi nói lão tử tại sao tới a? Lại là hài tử gia trưởng. Lục Minh kinh ngạc, ta chờ tốt mấy ngày, ngươi cũng không có mở cửa. Buổi sáng nhìn thấy ngươi ra ngoài mới biết được, ngươi vậy mà trốn ở bên trong không dám ra đến. Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Giang Vân Sơn lớn tiếng nói. Cái kia, Lục Minh im lặng, ta chỗ này đã thật lâu không có bán thẻ bài. Hắn nhìn nhìn những cái kia thẻ bài, hoàn toàn chính xác có mấy chương là chính mình, nhưng là càng nhiều tựa như là tiệm khác bên trong. Cái đồ chơi này liền là ngươi sáng tạo ra. Ta không tìm ngươi tìm ai? Giang Vân Sơn nổi giận đùng đùng. Chờ một chút, Lục Minh xoa xoa đầu, mạo muội hỏi một chút, ngày hài tử một ngày dùng bao nhiêu tấm thẻ bài không biết? Đại khái 30-40 tấm. Giang Vân Sơn nghĩ nghĩ, Lục Minh thở dài, ngài nhìn Coi như một ngày 3-40 bữa cơm cũng sẽ cho ăn bể bụng. Chung quanh một số người nhất thời tự bật cười. Không phải sao? Nhà ngươi hài tử, chính ngươi không hào hào quản tốt, lại nhân ra cửa hàng trên đầu làm gì thẻ này bài cái gì công năng, cái tác dụng gì, tiếp tục thời gian không đều viết rõ ràng a? Chính ngươi đều mặc kệ hài tử, để người ta cửa hàng giúp ngươi quản ngươi một ngày 3-40 lần, làm gì cũng dễ dàng xảy ra chuyện á. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Giang Vân Sơn lớn giận, rõ ràng liền là ngươi cái này lạc cây trò chơi thẻ nguyên nhân đại huyên, để ngươi dạng này không được. Lục Minh thở dài, vung nồi thứ này, ta so ngươi am hiểu, muốn nắm giữ kỹ thuật, hỏa hầu, còn có tốc độ tay, ngươi đây là sinh vung a. Nói đến đây, Lục Minh rất lãnh tính đè xuống cái nút báo động, nổi thành nháo sự, gia hỏa này đang tìm cái chết. Rất tốt. Giang Vân Sơn tự nhiên thấy được động tác của hắn. Rất tốt. Ngươi cho rằng người chấp pháp là vạn năng ha ha. Nếu như thế, ta trước hết cho ngươi một bài học. Quanh một cỗ năng lượng từ trên người hắn lay động qua. Lục Minh lông mày nhớn lên. Khá lắm. Thực có can đảm ở chỗ này động thủ a, các ngươi những này gieo họa nhi đồng thương gia. Liền là u ác tính người chấp pháp tới. Lão tử bồi thường tiền chính là. Trước lúc này, ta nhất định muốn hào hào giáo huấn ngươi một trận. Giang Vân Sơn toàn thân sát khí phun trào. Hắn tuyệt không thể khiến cái này gian thương gieo họa tổ quốc đóa hoa. Tu luyện thẻ cái ruộng gì kia rõ ràng là trò chơi thẻ là u ác tính. Lục Minh không nói gì. Hắn có thể nói cái gì? Thế giới khác trầm mê sự kiện trong ấn tượng. Hồi nhỏ ký ức tựa hồ còn rõ ràng. Hắn nhớ rõ. Kiếp trước cũng là bởi vì những chuyện tương tự. Trò chơi ở trong nước vừa đăng tràng. Cũng bởi vì một chút vô tri gia trưởng nháo sự. Để trò chơi bị yêu ma hóa, bị đóng lên trầm mê thập tự giá, nghênh đón một cái hắc ám thời đại. Thậm chí tại hắn xuyên qua trước đó, trò chơi vẫn như cũ thuộc về u ác tính chơi đùa, vẫn như cũ là trầm mê quái săn đều bị hạ giá. Phía trên liền trò chơi bản hào cũng không cho phê, rất nhiều người đều đang gieo họ. Quản quản hài tử, mau cứu trò chơi đi, hắn cũng rất tò mò. Gia trưởng không chịu trách nhiệm, giáo dục thất trách, dựa vào cái gì để trò chơi đến cõng nồi huống hồ? Thủy quả nhẫn giả là cái gì? Thẻ tu luyện thẻ liền giáo dục cơ cấu đều thừa nhận, những này tôm tép nhãi nhép tính là gì? Ông Giang Vân Sơn chung quanh năng lượng phun trào, trong tay một đám lửa ngưng tụ, trực tiếp nện vào cửa hàng. Quanh hỏa diễm đánh sách tả tơi, trong cửa hàng quầy thủy tinh nát một chỗ. Tốc độ thật nhanh, tam tinh gia hỏa này lại là một cách tam tinh người tu luyện. Chung quanh nguyên bản người vây xem, giật nảy mình, đều tránh xa một chút. Ai cũng không nguyện ý cuốn vào. Ở chỗ này đánh nhau ẩu đả thế nhưng là sẽ bị trọng phạt, cần gì chứ? Lục Minh nhún nhún vai. Ngươi dạng này phá hư, sẽ thường quần tộc đều không thừa. Về phần chiến đấu ăn, giống như ở bên ngoài, chính mình thật đúng là không có cách nào. Tam tinh người tu luyện tuyệt không phải chính mình có thể đối kháng. Nhưng là nơi này là nơi nào? Cửa hàng của hắn năng lượng thẻ, ngư quần thẻ, sách thiên thẻ. Lục Minh sờ về phía thẻ bài kích hoạt khí. Có nhiều thứ hắn cũng không muốn dùng. Nhưng là gia hỏa này đã muốn tìm cách chết, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ai sao mà to gan như vậy, gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ gặp một đạo khôi ngô bóng đen nhào tới, trực tiếp đem Giang Vân Sơn ép đến trên mặt đất. Lại dám tại lão tử khu quản hạt quấy rối, chán sống rồi ngươi dám? Giang Vân Sơn nổi giận, quanh thân hỏa diễm phun trào. Ha ha. Thân ảnh kia móc ra một cái điện giật côn, đối Giang Vân Sơn bờ mông liền là một phát. Thử điện quang lấp lóe, Giang Vân Sơn sủi lơ trên mặt đất. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì người tới thình lình liền là mảnh này khâu người chấp pháp, Trương Uy. Vậy mà nhanh như vậy liền đến rồi, Lục Minh kinh thán không thôi. Bình thường tới nói, bọn hắn không phải chờ mình đại triển thần uy đánh tơi bời Giang Vân Sơn về sau, Lại tới kết thúc công việc sao? Phim quả nhiên đều là giả hỗn chứng, các ngươi dám bắt ta, các ngươi những này tên đáng chết. Ngươi nên bắt Lục Minh, hắn mới là độc hại hài tử trưởng thành kẻ cầm đầu. Giang Vân Sơn còn tại phẫn nộ giãy giụa, tê đừng làm cái mông ta. Đau đau đau phá phà. Trương Uy lạnh lùng thu hồi gậy điện. Bởi vì ngày đó thất trách, sát vách đường đi bị cướp, bọn hắn bị phía trên mắng cầu huyết lâm đầu. Cách này mấy ngày chính ồ lấy một trận nhỏ hỏa, cảm ứng được năng lượng ba đồng liền trực tiếp xông lại. Thật có lỗi, Lục lão bản tới chậm một chút. Trương Uy đối Lục Minh có chút áy náy nói. Bởi vì thủy quả nhẫn giả phong bảo, bọn hắn cũng coi là đều biết Lục Minh. Vô luận như thế nào, Lục Minh cũng coi là phụ cận một cái tiểu danh nhân. Giống như Lục Minh xảy ra chuyện, bọn hắn chỉ sợ chịu không nổi. Không có việc gì. Lục Minh rất là rộng lượng khoát khoát tay. Làm bộ quên hôm nay không có mở cửa sự tình. Bất quá nên bồi thường tổn thất không thể thiếu. Còn có hôm nay bị ảnh hưởng sinh ý. Kia là tự nhiên. Trương Uy hiểu rõ. Mang đi Trương Uy mang theo kia Giang Vân Sơn rời đi. Người vây xem tự nhiên cũng liền giải tán lập tức. Chuyện này là sao? Lục Minh nhìn xem trong tiệm, một mảnh hỗn độn. Trò chơi, gia trường, sách cùng tiền thế giống nhau như đúc. Có ít người thật là cả một đời đều cổ hủ không thay đổi a. Bất quá, để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là loại này gây chuyện phương thức không khỏi hơi ngu một chút. Loại này cát điêu phối hợp diễn, không phải liền là đưa ra đánh mặt sao? Có ý nghĩa gì luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Có chuyện ẩn ở bên trong. Lục Minh lông mày nhướng lên. Lục Minh quyết định đề cao một chút cảnh giác, ban đêm nhiều chú ý một chút. Hắn hiện tại có nhất định ý thức nguy cơ, không còn dám sống như kiểu trước đây tùy ý. Hắn đem cửa hàng thu thập sạch sẽ. Quầy hàng thủy tinh nát một nửa. Bất quá không quan hệ. Lúc đầu cũng không cần đến. Đây là tiểu Lục Minh tại tỷ tỷ tới thời điểm giữ thể diện dùng. Hiện tại nát, vừa vặn. Có thể làm điểm bồi thường khoản cái gì? Lục Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là hắn không biết là kia gây chuyện Giang Vân Sơn bị bắt đi không lâu, lại bị thả ra. Trong đêm, Giang Vân Sơn về đến trong nhà. Một cái cùng hắn thoáng có chút tương tự trung niên nhân ngay tại phòng khách trên mặt bàn, vẽ lấy thẻ bài. Nếu có học sinh tại, nhất định sẽ nhận ra vị này. Chính là Lục Minh bọn hắn học viện hiệu trưởng Giang Phong. Cũng là Giang Vân Sơn đường ca. Cát cát hắn chế thẻ bút nhẹ nhàng rơi xuống. Trước người, thình lình liền là một tấm thủy quả nhẫn giả thẻ bài ca. Giang Vân Sơn thấp giọng nói. Để ngươi làm sự tình thế nào? Giang Phong thản nhiên nói. Hoàn thành. Giang Vân Sơn thở dài, chỉ là có chút mất mặt. Phong ca, tại sao phải dùng loại này ngu xuẩn phương thức nháo sự, giống như quấy rối, ta biện pháp còn nhiều. Ngươi biết cái gì? Giang Phong thản nhiên nói, đứa bé kia không tầm thường. Ha ha. Giang Vân Sơn gượng cười hai tiếng. Chỉ là một cái nhất tinh chế tạp sư. Có cái gì không tầm thường? Nếu không phải đường ca nói, đi vào quấy rối quấy rối, đập hư ít đồ, không muốn đả thương người gì gì đó, còn có thể đợi đến người chấp pháp đến. Giang Phong không để ý hắn. Cát cát hắn còn tại chế thẻ tay có chút dừng lại, vậy mà thất bại. Cơ sở a. Giang Phong thở dài. Từ khi Lục Minh Dương danh về sau, hắn liền mua một chút thủy quả nhẫn giả thẻ, ý đồ cho đứa nhỏ này một chút chỉ điểm. Sau đó liền thấy tấm thẻ kia phía sau văn lộ. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, gần như hoàn mỹ văn lộ tại thủy quả nhẫn giả cái này rác rưởi thẻ bên trên. Thế mà xuất hiện gần như hoàn mỹ văn lộ, hắn thử nghiệm dựa theo Lục Minh bút pháp vẽ. Tỷ lệ thất bại cực cao. Loại này thẻ, hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được. Bởi vì hắn rất cường đại. Bởi vì hắn nắm giữ kỹ thuật càng mạnh, hắn có thể rất dễ dàng làm ra. So Lục Minh càng tốt hơn, hiệu quả mạnh hơn, càng tiết kiệm thẻ bài. Nhưng là Những cái kia bên trong đều bao hàm cao cấp kỹ thuật cùng loại lục minh loại này thuần cơ sở văn lộ vẽ rất khó, hắn nhất định phải dùng chính mình cường đại lực khống chế. Chính mình viễn siêu nhất tinh tiêu chuẩn năng lượng. Đến cưỡng ép khống chế chế thẻ bút. Lúc này mới có thể miễn cưỡng làm đến tinh tế như vậy văn lộ. Tựu cái này. Vẫn như cũ hội thất bại mà lục minh. Nước chảy mây trôi đáng sợ nhất là lục minh căn bản không có tiếp xúc thủy quả nhẫn giả quá lâu. Những đường vân này không giống thẻ bài. Hiện ra một cái quá trình lục minh chế tác thủy quả nhẫn giả có tiền về sau. Mua giáo trình. Sau đó tự học thành tài. Bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đây là thiên phú. Không gì so sánh nổi thiên phú, mặc dù hắn theo Giang lão đầu cãi nhau, nói cơ sở là được rồi. Nhưng là hắn biết rõ cơ sở thứ này đối thực lực tăng lên vẫn là có ảnh hưởng. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Trọng yếu nhất. Đương nhiên là căn cơ. Điều kiện cho phép tình huống dưới. Cơ sở tự nhiên là càng ưu tú càng tốt, cơ sở cùng thực lực cách nào trọng yếu đều trọng yếu ca. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang Vân Sơn tràn ngập nghi hoặc. Hắn cái này lão ca trước kia liền là cái tử trạch chế tạp sư. Đoán chừng chỗ ở quá lâu. Đầy tao thao tác. Từ khi lên làm hiệu trưởng về sau. Theo những người khác có nhất định tiếp xúc. Mới tính tốt một chút. Nhưng là ý nghĩ vẫn như cũ là thiên mã hành không. Không phải năm đó cũng sẽ không. Hẳn là. Đầu óc lại hỏng làm ta việc. Giang Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Giang lão đầu làm. An Mộ Phong làm. Hiện tại đến ta. Siêu thần chế tạp sư năm chương 35 chế tạp sư ăn nhà ngươi gạo rồi khô náo nhiệt. Lục Minh sáng sớm đứng lên. Chuyện ngày hôm qua đối với hắn không hề ảnh hưởng. Trước kia làm chương trình thời điểm, này chủng loại tựa như sự tình gặp nhiều. Có người đùa phá giải phiên bản, sau đó chạy đến chính mình chương trình dưới đáy giận mắng lạc kê. Nghe nói còn có người nhìn đồ lậu tiểu thuyết, sau đó đi chính bản trang web chửi đồng. Loại chuyện này thật tuyệt không ngoài ý muốn, ngươi vĩnh viễn không biết trên thế giới này có bao nhiêu loại người này. Tại mở cửa trước đó, Lục Minh đều là nghĩ như vậy. Thằng đến. Cạch Lục Minh đẩy ra có chút nặng nề phòng trộm đại môn. Cửa ra vào. Ngồi xổm một cái tiểu cô nương. Nhìn qua 11-12 tuổi dáng vẻ. Mặc trường học đồng phục. Song đuôi ngựa. Một đôi mắt to như nước trong veo nhìn mình chằm chằm. Trước người tựa hồ treo một tấm bảng. Tiểu bằng hữu Lục Minh có chút nghi hoặc nhìn nàng, ngươi muốn mua thẻ. Tiểu cô nương xem xét Lục Minh một chút, sau đó thở dài, chỉ trước người bảng hiệu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Minh cẩn thận một nhìn, lập tức thiên lôi cuồn cuộn. Tôn kính chủ cửa hàng. Ngươi tốt. Ta là hôm qua gây chuyện Giang tiên sinh. Hôm qua sau khi trở về, ta đã nghĩ thông suốt. Đối với ngài tạo thành lập tức thâm biểu áy náy. Làm sao trong nhà nghèo khó. Bất lực hoàn lại. Sở dĩ đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Quyết định để nữ nhi tại ngài nơi này làm công đến gán nợ. Nội tâm rất áy náy Giang tiên sinh. Lục Minh một mặt mộng bức. Đây coi là cái gì, muốn hay không như thế hố em bé còn trong tâm áy náy thẹn đại gia ngươi a. Hắn hôm qua tự ẩm cảm giác chỗ nào không thích hợp. Hôm nay một nhìn. Được rồi. Tình cảm hôm qua liền đã tính toán kỹ. Hôm nay liền đem người đưa tới rồi. Lục Minh có chút phát điên. Trước mắt tiểu cô nương trước người bảng hiệu tựa hồ biến thành ba chữ cầu bao nuôi. Xà tinh bệnh a cái kia. Tiểu cô nương a. Lục Minh rất nghiêm túc ngồi xổm người xuống. Bồi thường ta từ bỏ. Để ngươi cha mang ngươi trở về đi. Ngươi nhìn. Ngươi lưu tại nơi này cũng không phải sự tình đúng hay không? Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó đem bảng hiệu lật đến mặt sau. Phía trên. In hai tấm vé máy bay. Thời gian là buổi sáng hôm nay 6 điểm đến Thiên Đô Thị. Ngày tốt, bị nhân ra ngoài làm công cho ngài trả nợ, trở về nhất định còn rõ ràng. Giống như ngài dép bỏ nữ nhi của ta tay chân vụng về. Ném đến trên đường cách liền tốt. Tin tưởng nàng có thể còn sống sót. Lòng mang áy náy Giang tiên sinh. Lục Minh triệt để mới. Người. đều đi rồi cái gì gọi là ném đến trên đường cách liền tốt. Lục Minh lần thứ nhất tâm tính như thế băng. Chuyện này là sao? 10 phút sau. Trong cửa hàng, Lục Minh cùng tiểu cô nương mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem. Không có cách. Lục Minh cũng không có khả năng thật đem nàng ném trên đường cái. Chỉ có thể trước kiếm về chịu đựng dùng. À, không phải. Là chỉ có thể tạm thời mang về trong tiệm. Ngươi tên là gì? Lục Minh hỏi. Tiểu Mạch. Tiểu cô nương nhấp tay. Đại danh. Lục Minh hỏi. Giang Nguyệt Mạch. Tiểu Bạch cô nương nghiêm túc nói. Tên rất hay. Lục Minh cảm khái. Mặc dù cái này cha đầu ấp có vấn đề. Nhưng là chí ít xanh tử lên cũng không tệ lắm. Bất quá xem xét liền là mẹ đứa bé lên. Cha ngươi đưa ngươi đến có nói cái gì? Lục Minh hỏi. Trả nợ. Tiểu Bạch trả lời, để cho ta nghe ngươi nói. Không còn không còn. Để ngươi cái gì đều nghe ta u, v, quy, quy, mơ. Cái gì đều có thể u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh ngăn chặn nội tâm tiểu bạo động. Tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo hỏi ngươi một chuyện. Lục Minh thấp giọng nói. Ba ba của ngươi. Có phải hay không nhặt về tiểu cô nương này có chút xinh đẹp. Khí chất không tầm thường. Xem xét cũng không phải là người bình thường hài tử. Hôm qua gây chuyện cái kia hàm ngư. Làm sao có thể sinh ra đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Tiểu Bạch cô nương rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thở dài. Ta trước kia cũng nghĩ qua vấn đề này. Rất đáng tiếc. Ta người cha này lại là thân sinh. A khẩu. Lục Minh chỉ có thể coi như thôi. Bất quá. Tên kia đem nữ nhi đưa tới đến cùng là muốn làm gì? Lục Minh không nghĩ ra. Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh định dùng sắc đẹp ăn mòn chính mình tiến tới sự nghiệp tâm không khoa học a? Tiểu cô nương này niên kỷ rõ ràng còn hơi nhỏ. Lại lớn 2 tuổi thích hợp hơn một điểm. Ân. Lục Minh lâm vào trầm tư. Làm sao làm hắn cũng không biết. Không bằng hắn có thể khẳng định một sự kiện. Lần này khẳng định bị lợi dụng. Nhưng là mục đích của đối phương là cái gì, muốn làm cái gì hắn là hoàn toàn không biết. Bất quá. Ha ha. Lợi dụng ta a, hắn phiền nhất liền là bị lợi dụng. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn nhìn nhìn tiểu cô nương bỗng nhiên cười. Tiểu Bạch ngươi nghề nghiệp gì còn không có chọn? Tiểu Bạch lắc đầu. Lựa chọn chức nghiệp là một cái rất nghiêm túc sự tình, một cái sơ sẩy thậm chí sẽ ảnh hưởng cả đời. Không có chọn a hắc hắc. Lục Minh cười rất vui vẻ. Có muốn hay không trở thành chế tạp sư? Lục Minh lộ ra lão phụ thân nụ cười. Không muốn. Tiểu Bạch không chút do dự. Vì cái gì? Lục Minh ngạc nhiên. Cái này còn không có lắc lư liền đã thất bại rồi, quá chỗ ở. Quá mập. Quá hàm ngư. Tiểu Bạch cô nương rất nghiêm túc hồi đáp. Lục Minh. Mấy chữ này tổng lại có phải hay không liền là chết mập chỗ ở ý tứ? Ha ha. Tiểu cô nương ngươi dạng này không được. Nếu là ở kiếp trước, ngươi đây chính là sẽ bị thịt người chế tạp sư. Thế nào chế tạp sư lại không ăn nhà ngươi gạo? Làm sao lại chết mập chỗ ở rồi? Hắc hắc. Lục Minh lại cười vui vẻ. Không quan hệ. Không thích cũng tốt. Dạng này điều giáo mới có thoải mái cảm giác. Đến Tiểu Bạch. Lục Minh đem Tiểu Bạch đưa đến quầy hàng. Ba ba của ngươi là để ngươi làm công trả nợ đúng không? U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Bạch điểm gật đầu. U V Quy Quy Mơ. Rất tốt. Đến đem cái này năng lượng thẻ vẽ thoáng cái. Lục Minh lộ ra chất mật nụ cười. Đây là thẻ bài cửa hàng công việc cơ bản. Tiểu Bạch. Sẽ không? Lục Minh có chút thất vọng. Không sao. Vậy chúng ta đổi một cái công việc. Thẻ bài cửa hàng còn có một cái cơ sở công việc. Liền là đem tàn thẻ dép lại. Hắn xuất ra một cái tàn thẻ. Sau đó thận trọng chia cắt, đem tàn thẻ dép lại đến trống không trong thẻ. Đương nhiên, trống không thẻ bên trên cũng cần vẽ năng lượng tiến vào văn lộ. Sẽ sao? Lục Minh nói. Tiểu Bạch lắc đầu. Công việc này nhìn như đơn giản, nhưng là trên bản chất vẫn như cũ muốn hiểu văn lộ, vẫn như cũ muốn. Vẽ đây là chế tạp sư trong phạm vi công việc. Cái này cũng sẽ không? Lục Minh rất thất vọng. Cần ngươi làm gì? Lục Minh thật sâu thở dài. Trong lòng lại có một loại mừng thầm, câu nói này rốt cuộc hoàn chỉnh nói ra ta có thể tiêu thụ thẻ bài. Tiểu Bạch cô nương nói rất chân thành. Khụ khụ. Lục Minh lấy điện thoại di động ra. Theo trên mạng download một tấm hình ảnh. Cho Tiểu Bạch nhìn. Nhận biết vật này không, cách này gọi thẻ bài máy bán hàng tự động. Chỉ cần quét hình thanh toán. Thẻ bài liền sẽ bắn ra đến. Có thứ này. Chúng ta loại này tiểu điếm căn bản không cần nhân viên công tác. Thế nhưng là tiệm chúng ta không có. A Tiểu Bạch nghi hoặc. Sẽ có. Lục Minh chân thành nói, đợi ta có tiền khẳng định phải mua một cái. Tiểu Bạch cô nương mặt không biểu tình. Đương nhiên. Chủ yếu là hiện tại không có thẻ. Lục Minh tằng hắn một cái. Mặc kệ là tiêu thụ nhân viên vẫn là máy bán hàng khí. Đều không cần. Sở dĩ. Chúng ta cửa hàng duy nhất thiếu khuyết. Liền là chế tạp sư sở dĩ. Tiểu Bạch cô nương muốn hay không chế độ giáo dục thẻ đâu. Lục Minh vẻ mặt tươi cười. Không muốn. Tiểu Bạch lắc đầu. Ngươi muốn trở thành nghề nghiệp gì? Lục Minh bất đắc dĩ hỏi. Kiếm tu. Tiểu Bạch cô nương trong mắt tràn ngập ước mơ. Chế tạp sư. Cũng có thể trở thành kiếm tu. A Lục Minh không cần nghĩ ngợi. Ngươi nhìn. Chế tạp sư có thể phong trang hết thảy. Kiếm tu sở hữu kỹ năng. Đều có thể phong trang. Chọn nghề nghiệp gì đều có thể, ngươi xem một chút. Lục Minh cho Tiểu Bạch cô nương tìm ra một đống kiếm tu thẻ tới. Nhất kiếm Đông Lai. Nhất kiếm Tây Lai. Nhất kiếm Bắc Lai. Ngươi xem một chút. Những này kỹ năng. Đều có phong trang, ngươi bây giờ không có lựa chọn. Khẳng định là đang do dự. Có lẽ còn có cái khác muốn. Đã như vậy. Vì cái gì không làm một cái chế tạp sư đâu, phong trang nghề nghiệp gì kỹ năng đều có thể. Lục Minh nói. Thật sao? Tiểu Bạch có chút tâm động. Đương nhiên. Lục Minh vung tay lên. Về sau ngươi muốn làm kiếm tu. Phong trang kiếm tu năng lực là được, mà lại. Kiếm tu còn có cái gì truyền thừa a? Các loại phe phái. Mà chế tạp sư có thể phong trang sở hữu phe phái, không tin ngươi nhìn. Lục Minh cho nàng phô bày kiếm tu loại thẻ bài, đây là linh kiếm truyền thừa, chủ yếu đi. Đây là trọng kiếm truyền thừa, chủ yếu đi. Mà chế tạp sư có thể đều chọn hoa. Tiểu Bạch cô nương trước mắt sáng lên. Có muốn làm chế tạp sư muốn hoàn mỹ? Lục Minh vui mừng cười. Tới, ta dạy cho ngươi ngưng tụ nguyên thẻ. Ý thức tập trung, sau đó căn cứ quyển sách này cơ cấu đến ngưng tụ nguyên thẻ. Lục Minh đem tiểu cô nương đưa đến một bên. Chỉ là ánh mắt của hắn một mực chú ý đến cửa hàng bên ngoài. Thế mà còn không có xuất hiện, hắn coi là đem Tiểu Bạch lắc lư thành dạng này. Cái kia Giang tiên sinh sẽ ra tới, dù sao chức nghiệp loại này lựa chọn hẳn là cả đời chuyện quan trọng nhất, không phải sao? Cái kia Giang tiên sinh tựu thật như vậy yên tâm chính mình, thật đúng là đem Tiểu Bạch ném khỏi đây nhi rồi. Sắc trời dần dần muộn. Một ngày trôi qua, tiểu cô nương ung thư rất nghiêm túc học được một ngày. Sau đó, vẫn không có người tới. Giang tiên sinh tựa hồ thật đem nữ nhi nhét vào nơi này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tỉnh táo tỉnh táo. Lục Minh trong lòng mặc niệm công chính, liêm minh, đoàn kết, thân mật. Rất nhanh tỉnh táo lại. Mà vừa lúc này Tiểu Bạch cô nương bỗng nhiên đi tới. Cái kia. Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Nguyên thẻ ngưng tụ sau khi hoàn thành làm cái gì? Ông trong tay nàng xuất hiện một tấm lóe ra nhàn nhạt quang huy nguyên thẻ. Lục Minh. Làm mẹ nó một ngày ngươi tự lấy ra rồi. Siêu thần chế tạp sư năm chương 36 dơ mã hóa. Lục Minh tâm tính có chút băng. Là thật. Lập trình viên là một cái rất khô khan chức nghiệp. Sở dĩ Lục Minh đã thành thói quen cho mình thêm trò vui. Thỉnh thoảng đùa giỡn một chút. Thuận tiện thêm điểm nội tâm trò vui. Phong phú thoáng cách không có bạn gái chỉ có tay phải nội tâm sinh hoạt. Vì cái gì truyền thụ Tiểu Bạch chế thẻ chỉ là muốn bức bách cha mẹ của nàng hiện thân. Thật dù sao. Ngươi nhìn hảo hảo một cô nương bỗng nhiên liền đi học lập trình. A chế thẻ. Các ngươi có thể chịu dù sao, nếu là Lục Minh hắn tựu nhìn không được. Nhưng mà Tiểu Bạch phủ mẫu là thật nhìn được. Căn bản liền không có xuất hiện. Đương nhiên, nhất bị hố chính là Tiểu Bạc ngưng tụ nguyên thể thành công. Lạnh. Đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Có trời mới biết Tiểu Lục Minh dùng bao lâu thô sơ giản lược đoán chừng dùng gần nửa năm. Mà Tiểu Bạc đâu vẻn vẹn một ngày, không chuẩn xác hơn mà nói chỉ dùng đại nửa ngày. Hiển nhiên, đây là một cái thiên phú kinh người thiên tài. Loại thiên phú này hình tuyển thủ bình thường đều muốn từ nhỏ bồi dưỡng, lựa chọn thích hợp nhất chức nghiệp. Mà bây giờ, nhân gia hảo hảo một cô nương bị hắn lắc lư thành chế tạp sư, ta lúc nào có thể phong ấm kiếm tu kỹ năng. Tiểu Bạc cô nương rất vui vẻ. Ông nguyên thẻ trên không trung lung lay sắp đổ. Tựa như hài tử lần thứ nhất đùa máy bay trực thăng đồ chơi đồng dạng. Một hồi bên trên, một hồi xuống, một hồi đầu chạm đất. Nhanh nhanh, Lục Minh thở dài, chuyện này là sao? Tiểu Bạc phủ mẫu không đến. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đến chiếu cố tiểu cô nương này à? Đúng. Văn hóa khóa căn cứ quy định, chỉ có thông qua 9 năm nghĩa vụ văn hóa khóa cuối cùng khảo hạch, nhận định ngươi có hành vi trách nhiệm năng lực, có thể tự do quyết định chính mình hành vi thời điểm, mới có thể tu luyện, mới có thể ghi danh viện trường học. Không phải tiểu hài tử không hiểu chuyện, nắm giữ năng lượng cường đại vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ Tiểu Bạch, văn hóa khóa vẫn là rất trọng yếu. Lục Minh tằng hắng một cái, ta đã toàn bộ thi qua. Tiểu Bạch lắc đầu, ngươi không phải tiểu học mới vừa lên xong a? Lục Minh ngây người, nhảy lớp a? Tiểu Bạch rất tùy ý nói, văn hóa khóa đơn giản như vậy, tùy ý nhảy mấy cấp tựu tốt nghiệp. À. Lục Minh gượng cười hai tiếng, tùy ý hai cái này từ dùng đến tốt. Sở dĩ ngày hôm qua cái hàm ngư nói với mình, hắn hài tử không có thi đậu sơ trung khẳng định là giả không? Không đúng. Theo niên kỷ bên trên phán đoán, Tiểu Bạch căn bản không phải con gái nàng. Ngươi đến cùng là ai? Mục tiêu của ngươi đến cùng là cái gì? Lục Minh trầm tư. Chẳng lẽ là có người nhìn chính mình dáng dấp đẹp trai, sở dĩ đem nữ nhi kín đáo đưa cho chính mình có khả năng. Sắc trời dần dần muộn. Lục Minh một bên bù lại chế tạp sư tri thức, một bên chờ lấy Tiểu Bạch phủ mẫu xuất hiện. Nhưng mà mãi cho đến đêm khuya cũng không có thấy bất luận kẻ nào xuất hiện. Bọn hắn thật đi rồi. Lục Minh ngạc nhiên. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Lục Minh, sở dĩ ngươi liền đi ngủ địa phương đều không? Lục Minh thở dài. Cha ta nói nghe ngươi. Tiểu Bạch trả lời. Lục Minh sửng sốt một chút, trong lòng mặc niệm công chính, liên minh đoàn kết, thân mật. Dạng này ban đêm ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ bên ngoài. Lục Minh thở dài. Được. Tiểu Bạch đáp ứng. Đêm dài, cửa hàng đóng cửa. Tiểu cô nương thật rất nghiêm túc học tập một ngày, sau đó đi nghỉ ngơi. Lục Minh ngủ ở trong cửa hàng, luôn cảm thấy một ngày này hơi có chút hoang đường. Cái này tiết tấu, theo chính mình tưởng tượng bên trong có thể hoàn toàn không giống. Sẽ có hay không có vấn đề gì? Giang tiên sinh, Giang Nguyệt Bạch. Lục Minh lâm vào trầm tư. Vạn nhất thật sự có người hãm hại hắn làm sao bây giờ? Tiên nhân khiêu hơn nửa đêm tiểu cô nương bỗng nhiên tới, sau đó người chấp pháp liền đẩy cửa vào đây, một đống lớn tội danh giữ lại, hắn thật là tựu ba năm cất bước. Tê hình tượng này Lục Minh vừa định nghĩ tựu lá gan đau. Sở dĩ hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát mở ra trong cửa hàng giám sát. Ân, dạng này tựu không sợ tiểu cô nương ban đêm nhào tới ta. Thế nhưng là có chứng cứ ngày kế tiếp. Lục Minh, tiểu cô nương đã tại rất nghiêm túc luyện tập. Hưu hưu nguyên thẻ bay tới bay lui, theo hôm qua lung lay sắp đổ bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên thẻ mặc dù tốc độ chậm, nhưng là đã có thể vững vững vàng vàng trên không trung trôi nổi. Ta lúc nào có thể phong trang kiếm tu kỹ năng? Tiểu Bạch cô nương nhìn thấy Lục Minh hỏi. Nhanh nhanh, Lục Minh nghĩ nghĩ, để cho ta nhìn xem ngươi nguyên thẻ năng lượng bao nhiêu. Được rồi. Tiểu Bạch đem nguyên thẻ phóng tới Lục Minh trước mặt. Ân. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, chính mình cho tới nay có phải hay không đối chế tạp sư có cái gì hiểu lầm? Tiểu Lục Minh nguyên thẻ hơn nửa năm mới có thể ngưng tụ thành công, chỉ có quá kém mười mấy điểm. Phấn đấu gần nửa năm, rốt cuộc vọt tới 48 điểm. Mà Tiểu Bạch đâu một ngày ngưng tụ thành công liền là sở dĩ. Nếu như không có thực tập hoạt động, tiểu cô nương một ngày thời gian, tự vượt qua phấn đấu một năm chính mình rồi. Đáng chết, thiên phú rất thấp sao? Tiểu Bạch cô nương lo lắng bất an. U, V, Q, Q, mơ có chút thấp. Lục Minh bất động thanh sắc nói. Một hồi truyền thụ cho ngươi thẻ bài văn lộ. Hảo hảo luyện tập. Thời gian dài, năng lượng tăng lên, liền có thể phong trang kiếm tu kỹ năng. Được rồi đâu. Tiểu Bạch cô nương rất vui vẻ. Thật là. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đã cha mẹ của nàng không muốn tới, vậy cũng không cần quản. Dù sao Tiểu Bạch đã trở thành chính thức nhất tinh chế tạp sư. Có lẽ thật có thể dùng ăn. Tỉ như chế tác năng lượng thẻ ăn. Đem năng lượng thạch chuyển hóa thành năng lượng thẻ. Đây là chính mình trước kia công việc hàng ngày, nếu để cho Tiểu Bạch tới làm. Hắc hắc. Tựa hồ có thể nghĩ tới đây. Lục Minh rất là hài lòng. Đã các ngươi đưa tới một cách miễn phí khổ lực, cũng đừng trách chính mình không khách khí năng lượng thẻ. Lục Minh xuất ra trường học sách giáo khoa. Chỉ là. Dừng một chút, hắn cuối cùng không có đem cái này giao cho Tiểu Bạch. Bởi vì hắn tin tưởng trường học chế thẻ giáo dục là như thế nào. Loại kia huấn luyện cơ cấu thức phương thức truyền thụ, cầu cũng chỉ có một cái chữ: nhanh nhanh nhất học được, nhanh nhất công việc, chỉ thế thôi. Lục Minh rất lý giải loại phương thức này. Kiếp trước loại này lập trình viên huấn luyện cơ cấu nhiều vô số kể, thật sự có người sẽ quan tâm dấu hiệu ưu tú, dấu hiệu ngắn gọn, hiệu suất cao thấp. A, không có bọn hắn chỉ cân nhắc một sự kiện: như thế nào càng nhanh khiến cái này người học được. Bởi vì chỉ có học được về sau, bọn hắn mới có thể càng nhanh đầu nhập công việc, mới có thể kiếm tiền chế tạp sư. Cũng giống như nhau đạo lý. Không thể dạy cái này. Lục Minh thật sâu thở dài. Đã mang người vợ con cô nương đi con đường này, tự nhiên muốn truyền thụ tốt nhất. Hô, hắn hít sâu một hơi, móc ra một tấm trống không thẻ. Hắn tự mình hội chế một tấm năng lượng thẻ một tấm. Như trước kia sở hữu năng lượng thẻ đều không giống nhau năng lượng thẻ. Đây là chính hắn vẽ. Dùng chính mình bây giờ tinh giản đến cực hạn cơ sở văn lộ vẽ, không có bao hàm bất luận cái gì kỹ thuật, vẹn vẹn chỉ là cơ sở văn lộ. Liền đã tới gần tại hoàn mỹ. Ngươi dựa theo cái này học. Lục Minh đem chương này năng lượng thẻ giao cho Tiểu Bạch. Được rồi. Tiểu Bạch bắt đầu học tập. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn. Có lẽ là bởi vì ba ba của nàng bàn giao, cho nên nàng đối Lục Minh sở hữu yêu cầu gần như đều không cự tuyệt. Cái này khiến Lục Minh cảm giác phi thường hoang đường. Không có người sẽ đối với nữ nhi của mình dạng này. Đáng chết Giang tiên sinh. Hắn đây là tại ăn mòn chính mình thuần khiết nội tâm. Tiểu Bạch học. Lục Minh vẫn tại nghiêm túc tra tư liệu. Hắn đã nghĩ kỹ kia 10 vạn nên xử lý như thế nào, mua sắm mã hóa kỹ thuật hắn biết rõ. Không phải mỗi tấm thẻ cũng giống như thủy quả nhẫn giả đồng dạng có thể trong cửa hàng thể nghiệm. Giống như bán đi. Vài phút tựu bị phòng chế, sở dĩ là thời điểm nắm giữ một môn mã hóa kỹ thuật. Chỉ có nắm giữ mã hóa kỹ thuật, về sau bán thẻ mới có thể thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận. Đây là tất nhiên muốn học, chỉ là muốn đi vào cái này chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Tất nhiên muốn học tập cùng thẩm tra đại lượng tư liệu. Hắn hai ngày này tự đều đang làm cái này. Cái gì là mã hóa? Mã hóa có mấy loại phương thức, loại kia mã hóa thích hợp hơn nhập môn, lựa chọn cái nào mã hóa kỹ thuật tốt hơn, chờ chút. Mọi việc như thế vấn đề. Lục Minh từng cách lật xem. Điên cuồng bù lại mã hóa tương quan thông tin. Cuối cùng khóa chặt một cái mã hóa kỹ thuật, sơ mã hóa kỹ thuật. 6 vạn. Thấp nhất phá giải thời gian. 24 giờ. Lục Minh nhíu mày. Mã hóa là một cái thần kỳ kỹ thuật. Nó có chính mình đặc biệt văn lộ. Có chính mình đặc biệt toán pháp. Sở dĩ theo sở hữu văn lộ gần như cũng không giống nhau, liền xem như nhất tinh chế tạp sư mã hóa kỹ thuật. Muốn phá giải cũng không dễ dàng. Bởi vì một khi cưỡng ép phá giải, thẻ bài liền sẽ phá hủy, sở dĩ tự có thấp nhất phá giải thời gian tồn tại. Ý vị này, chỉ cần ngươi cho tấm thẻ này mã hóa, như vậy thì tính toán thực lực cường đại chế tạp sư đến phá giải, nhanh nhất cũng cần 24 giờ thời gian, đây chính là mã hóa chỗ tranh thủ chinh lịch thời gian. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, dơ mã hóa là sở hữu mã hóa kỹ thuật bên trong kém cỏi nhất. Chỉ có cái này sao? Lục Minh nhíu mày. 24 giờ chính bản bảo hộ thời gian. Thật quá ngắn quá ngắn. Dơ mã hóa cái này rác rưởi nhất kỹ thuật, hắn cái này không có học qua đều có chỗ nghe thấy. Học cái này còn không bằng không thêm mật đâu, tốn sức nhìn nhìn lại đi. Lục Minh nhìn xuống đi. Ân, cơ mã hóa kỹ thuật, 20 vạn, thấp nhất phá giải thời gian, 3 ngày. Bơ mã hóa kỹ thuật, 50 vạn, thấp nhất phá giải thời gian, 7 ngày. Những này vẹn vẹn chỉ là cơ sở mã hóa. Trừ cách đó ra, còn có một cặp các loại danh từ mở đầu mã hóa kỹ thuật. Đều là bởi những đại sư kia độc nhất vô nhị nghiên cứu ra cường đại mã hóa kỹ thuật. Giá cả à? Bình thường đều tại 3 chữ số. Lục Minh nghiêm túc nhìn một lần thị trường hiện tại mua bán kỹ thuật. Cuối cùng, hắn vẫn là đem ánh mắt thả lại tại dơ mã hóa phía trên. Kỳ thật, dơ mã hóa cũng không tệ lắm. Siêu thần chế tạp sư 5 chương 37 có thể biến sắc dơ mã hóa. Mặc dù kỹ thuật cấp thấp, nhưng là tính so sánh giá cả cao a, chỉ cần 6 vạn không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa huống chi. Rất nhiều học tập cao cấp hơn mã hóa kỹ thuật người, kỳ thật cũng sẽ mua sắm dơ mã hóa. Bởi vì đây là cơ sở. Bởi vì đây là bọn hắn mã hóa kỹ thuật nhập môn. Lại hoặc là khẽ cắn môi bên trên cơ mã hóa hắn kỳ thật góp một góp, cũng có thể góp cái hơn 10 vạn ra. Lại làm cái cho vay gì gì đó. Tỉnh táo Lục Minh để cho mình tỉnh táo lại. Tuyệt đối không thể vì một điểm tiền lại đi cho vay tình nguyện cái trước cấp thấp mã hóa. Cũng không cần vì một cái cao cấp mã hóa để sinh hoạt biến càng gian nan. Ân, cái đồ chơi này theo mua xe đồng dạng phải tự mình cân đối tốt tài chính cùng phối trí an bài. Tựu ngươi Lục Minh nhìn chằm chằm dơ mã hóa, chuẩn bị mua lại. Mà đúng lúc này, một cách Lục Minh cũng không muốn nhìn thấy ra hỏa tới. Tròn vo dáng người, nện bước khỏe mạnh tiểu chân ngắn vui chơi chạy tới. Giống như là thổi no bụng khí cầu lọt khí. Lục ca, Lục ca, ta muốn mua năng lượng thẻ. Trương Tiểu Bàn hưng phấn. Ta mua tương đối nhiều, có thể giảm còn 80% ưu đãi không, ngươi muốn bao nhiêu? Lục Minh đi tới cửa ngăn lại hắn. Mười cái Trương Tiểu Bàn thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh mặt không biểu tình. Ha ha, đây chính là ngươi nói số lượng nhiều, ngươi không phải tại bồi dưỡng a? Lục Minh hiếu kỳ. Đúng vậy a. Trương Tiểu Bàn cười khổ. Ta chỉ là không nghĩ tới bồi dưỡng sẽ như vậy tiêu hao năng lượng. Ta cố ý chuẩn bị 3 tấm năng lượng thẻ, đều sử dụng hết. Lục Minh, từ khi dung hợp ra cao cấp thẻ về sau, hắn tốc độ tu luyện quá nhanh. Nếu quả thật tốc độ cao nhất tu luyện, một ngày trên 100 điểm, tiền tài càng là mấy vạn đi, hắn thậm chí quên đi. Trương Tiểu Bàn loại tình huống này, đây mới là học viện học sinh trạng thái bình thường. Bành trướng, bành trướng. Lục Minh điều chỉnh tâm tính, nặng, giảm còn 80% cho ngươi. Lục Minh chuẩn bị cho hắn 10 cái năng lượng thẻ. Cảm ơn. Trương Tiểu Bàn hưng phấn. Hắn đương nhiên biết rõ năng lượng thẻ thứ này giảm còn 80% gần như sẽ không có lời. Lục ca bình thường vẫn là rất chiếu cố hắn mà, ha ha. Lục ca, Tiếu Mễ Mễ nói cho ngươi, ta hiện tại huyễn cảnh tiêu chuẩn tăng lên rất nhiều. Trương Tiểu Bàn hơi có chút đắc ý. Tăng lên bao nhiêu? Lục Minh cười lạnh. Có thể làm cho huyễn cảnh theo người sử dụng tâm tình biến sắc, có thể. Trương Tiểu Bàn không chút do dự. Mặc dù bây giờ còn chưa làm ra, nhưng là hạch tâm kỹ thuật ta đã học xong. Lục Minh kinh ngạc, ngươi thật làm xong cái đó là? Trương Tiểu Bàn đắc ý, không tin ngươi đến xem. Soạt năng lượng lấp lóe. Trương Tiểu Bàn mang theo Lục Minh đến hắn huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh hạch tâm. Theo Lục Minh nguyên thể, trên bản chất là một cái loại hình đồ vật. Nơi này ngày bình thường đều là Trương Tiểu Bàn tu luyện cùng ngưng tụ đồ vật. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là nơi này trống rỗng. Nơi xa chỉ có một con chó. Đây là để hắn cái gì? Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trương Tiểu Bàn hít sâu một hơi, để cho ta trước kích động thoáng cái. Sau đó hắn tâm thần khuấy động, tựa hồ tại huyễn tưởng cái gì, tâm tình lập tức trở nên chập trùng, hô hấp đều tăng thêm. Xong rồi, Trương Tiểu Bàn hét lớn một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy nơi xa con chó kia bỗng nhiên động. Nó đột nhiên lẻn đến phủ cận một cái cây mặt đất, đối đại thủ điên cuồng co rúm. Lục Minh không hiểu ra sao. Cái gì? Ngươi liền thành mau nhìn. Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Nó biến sắc. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận ngó ngó, con chó này vẫn là ban đầu nhan sắc a, chỗ nào biến sắc? Thật biến sắc a. Trương Tiểu Bàn kích động càng háo sắc hơn a, ngươi nhìn nó hiện tại nhiều hung mãnh. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn đột nhiên cảm giác được, theo cái tên mập mạp này kết sao bằng hữu có thể hay không hàng trí. Quá vung tệ ca, ngươi nhìn. Trương Tiểu Bàn hưng phấn, tâm tình ta không giống thời điểm, con chó này háo sắc trình độ cũng hoàn toàn không giống. Ha ha. Lục Minh đã hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Vung tệ hắc hắc. Trương Tiểu Bàn nhìn Lục Minh không có hứng thú. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng nói. Ta biết theo mục tiêu có chút chênh lệch. Bất quá. Bọn chúng sử dụng hạch tâm là giống nhau mà lại. Cái này cũng có thể phân cấp bậc theo cái kia hạch tâm là giống nhau ta đều phân tốt. Theo người sử dụng tâm tình có thể biến hóa ra khác biệt háo sắc trình độ. Vui vẻ thời điểm là hạnh phúc sắc. Khổ sở thời điểm là tịch mịch sắc. Kích động thời điểm là khát khao sắc. Nhàm chán thời điểm là tiêu khiển sắc. Trương Tiểu Bàn nói rất hưng phấn. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn đột nhiên cảm giác được. Lúc trước tiêu khiển Tiểu Bàn là cái quyết định sai lầm. Vì cái gì con hàng này cuối cùng làm ra phiên bản. Lại là như thế, cái đồ chơi cái gì gọi là hạch tâm đồng dạng, cái này rõ ràng là hoàn toàn khác biệt đồ vật vậy, thật hắc hắc. Đây là đơn giản bản. Trương Tiểu Bàn xoa xoa tay. Yên tâm. Ta hiện tại đã nắm giữ kiểm tra người sử dụng tâm tình kỹ thuật. Căn cứ người sử dụng tâm tình biến hóa kỹ thuật. Còn kém biến sắc. Sở dĩ tạm thời thay thế thoáng cái. Yên tâm. Chờ ta nắm giữ bầu trời biến sắc kỹ thuật. Rất nhanh liền có thể hoàn thành cái mục tiêu kia. Thì ra là thế. Lục Minh minh bạch. Huyễn cảnh kỹ thuật học tập. Xem ra cũng là theo chế tạp sư không sai biệt lắm. Theo kỹ thuật phương diện nhìn. Cái đồ chơi này theo Lục Minh yêu cầu. Thế mà thật đúng là tiếp cận ba cái kỹ thuật hoàn thành hai cái. Quả nhiên tiếp cận thành quả, hào hào học đi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, đã năng lượng thẻ đã lấy được, tự nhanh đi học tập đi. U, V, Quy, Quy, mơ. Trương Tiểu Bàn lòng tin tràn đầy. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị đi cảm giác không đúng lắm, bởi vì cho tới bây giờ Lục Minh thế mà vẫn luôn chặn lấy cửa ra vào. Căn bản tự không có để hắn đi vào. Lục ca, ngươi liền môn đều không cho ta vào. Trương Tiểu Bàn im lặng. Lục Minh lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi thế mà muốn vào cửa nhà ta. Trương Tiểu Bàn một mặt mờ mịt. Được rồi, cút nhanh lên đi học tập. Lục Minh đem con hàng này đuổi đi, xác nhận sau khi hắn rời đi, lúc này mới trở lại cửa hàng. Ân, mã hóa. Lục Minh tâm thần trở về. Chỉ là, đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh đi tới. Ngày tốt, khách nhân, xin hỏi. Lục Minh theo bản năng mở miệng. Sau đó cảm giác không thích hợp. Bởi vì cái kia khách nhân thân thể. Lúc lớn lúc nhỏ. Không ngừng lấp lóe. Tựa như là mở ra 10 cấp mỹ nhan nữ mơ. Cơ. Biến hóa này trình độ. Trương Tiểu Bàn. Lục Minh thật sâu thở dài. Hư khách nhân hình thể quả nhiên gầy trở về, biến thành tròn vo Trương Tiểu Bàn. Chỉ là giờ phút này Trương Tiểu Bàn không để ý đến hắn, mà là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong nghiêm túc học tập chế thẻ tiểu cô nương. Khó trách Lục Minh không cho hắn vào đây, quá phận, con hàng này thế mà đang chơi dưỡng thành. Khó trách. Khó trách Lục ca thường xuyên một ngồi xổm liền là rất nhiều ngày, môn đều không ra. Nguyên lai. Ta cũng muốn mở tiệm, ta cũng muốn chiêu nữ nhân viên. Trương Tiểu Bàn gây động. Nguyên lai Lục ca mới thật sự là lão tài xế a. Xéo đi, Lục Minh tức giận nói. Là hắn biết Trương Tiểu Bàn con hàng này vừa tiến đến khẳng định hiểu sai. Gia hỏa này não tử không biết rõ làm sao lớn lên, tựa hồ sự tình gì đều có thể cùng hơ liên hệ đến cùng một chỗ. Ta thu tiểu đồ đệ. Lục Minh cảm thấy loại này lý do thoái thác khá hơn một chút. Đồ đệ Trương Tiểu Bàn suy nghĩ kỹ một chút. Thế mà càng gây động. Ta cũng muốn thu nữ đồ đệ Lục Minh. Hắn còn có thể nói cái gì đến Tiểu Bạch. Lục Minh thở dài, theo cái này quái thúc thúc lên tiếng kêu gọi, để hắn xéo đi nhanh lên. Thúc thúc tốt. Tiểu Bạch cô nương ngẩng đầu, rất nghiêm túc hô một câu. Chào ngươi, chào ngươi. Trương Tiểu Bàn lộ ra nụ cười hiền lành. Nhưng mà, tại Tiểu Bạch ngẩng đầu trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết. Một tiếng kinh hô. Giang Tiểu Bạch nói xong, hắn vậy mà xoay người chạy. Ai trầm mê chế thẻ, Tiểu Bạch lúc này mới nhìn kỹ trước mắt cái này quái thúc thúc. À, là ngươi. Tiểu Bàn thẻ các ngươi nhận biết. Lục Minh nắm lấy muốn chạy trốn Trương Tiểu Bàn. Ha ha, tính toán, đúng không? Trương Tiểu Bàn lúc túng nói. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh càng hiếu kỳ. Ta biết. Tiểu Bạch cô nương cắn chế thẻ bút, mắt to tràn ngập ý cười. Lần trước hắn đi nhà ta trộm đồ, bị cha ta bắt lấy, hung hăng đánh một trận. Trộm đồ Lục Minh ngạc nhiên. Nhìn thấy Trương Tiểu Bàn trong tay mũ, hợp lấy ngươi làm thứ này ra chính là vì trộm đồ không phải trộm đồ. Trương Tiểu Bàn ủy khuất. Ta lúc ấy không phải hơi treo mấy khoa a. Nhưng là muốn thay đổi thành tích chỉ có tìm hiệu trưởng mới có thể. Hắn lại không đồng ý. Sở dĩ ta tự vụng trộm sờ đến hiệu trưởng trong nhà, nghĩ tại hắn trên máy vi tính đặt chân lên đi vụng trộm đổi thoáng cái. Không nghĩ tới, thế mà bị hắn phát hiện. Lục Minh không nói gì. Gia Châu hắn có thể nói cái gì, đổi thành tích đều có thể đi ẩn núp đến hiệu trưởng nhà. Đây không phải muốn chết a. Lục Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được chỗ nào không thích hợp. Hiệu trưởng, Tiểu Mạch, nhà ta, chờ chút, tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Lục Minh xoa xoa đầu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện vấn đề ở nơi nào. Cái kia đáng chết Giang tiên sinh, lại là trường học của bọn họ hiệu trưởng siêu thần chế tạp sư. Năm chương 38 sinh tồn năng lực cường đại. Ngươi biết một cái gọi Giang Vân Sơn sao? Lục Minh nhìn về phía Tiểu Mạch. Nhận biết nha. Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, hắn là thúc thúc ta. Thúc thúc. Lục Minh vượng cười hai tiếng. Sở dĩ hiệu trưởng vì tính toán chính mình còn vận dụng quần chúng diễn viên. Bất quá, hắn đến cùng mưu đồ gì? Liền vì đem nữ nhi nhét vào trong nhà mình cũng bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai cái kia. Lục ca à, ta rút lui trước à. Bồi dưỡng bên kia công việc, muốn đi đi học. Trương Tiểu Bàn trượt. Tâm hắn hư vô cùng, hắn bị hiệu trưởng đánh qua, chuyện này vẫn là không nên dính vào tốt. Trong cửa hàng lại còn lại Lục Minh cùng tiểu cô nương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây coi là chuyện gì, cha ngươi nghĩ như thế nào? Lục Minh thở dài. Ta cũng không biết. Tiểu Bạch cũng rất mờ mịt. Hắn tự không sợ ta đối với ngươi làm chuyện xấu. Lục Minh thở dài. Không sợ. Tiểu Bạch nói rất chân thành, ngươi đánh không lại ta. Lục Minh. Như vậy xem thường chúng ta tử trạch sức chiến đấu, cha ngươi ngược lại là thật yên tâm ngươi. Lục Minh không nói gì. Tiểu Bạch suy tư một chút, sau đó rất nghiêm túc nói ra, hắn cũng đánh không lại ta. Lục Minh. Nói nhảm, ngươi đánh hắn hắn dám hoàn thủ a, ngươi hảo hảo học. Lục Minh thở dài, ta đi cùng cha ngươi tâm sự. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch tiếp tục học tập chế thẻ. Lục Minh cũng muốn biết cái này đáng chết hiệu trưởng đến cùng đang làm cái gì, vừa vặn có thể cùng hắn trò chuyện thoáng cái. Hắn hỏi Tiểu Bạch muốn giấy số trực tiếp đánh qua. Là Giang Phong sao? Lục Minh trầm giọng nói. Con gái của ngươi tại trên tay của ta. Lập tức chuyển khoản 30 vạn tới. Không phải ta tự giết con tin. Hắn chỉ là muốn ra thoáng cái. Sau đó bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, con hàng này là hiệu trưởng, là trường học của bọn họ hiệu trưởng mà hắn chỉ là một cái học sinh. Lục Minh Giang Phong có chút buồn cười. Ngày lúc nào đem nữ nhi tiếp đi? Lục Minh nhận sợ. Là nữ nhi của ta không nghe lời á? Giang Phong hỏi. Không phải. Lục Minh liếc nhìn tiểu bạch cô nương, nghe nhiều nói hài tử. Là nữ nhi của ta không đáng yêu a? Không phải. Là nữ nhi của ta không xinh đẹp? Không, không phải. Vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng? Giang Phong hỏi ngược lại. Lục Minh không gây nói đối mặt. Ha ha. Giang Phong rất hài lòng. Theo lão Giang đầu học được chiến thuật quả nhiên hữu hiệu. Ngày lại không hiểu rõ ta. Lục Minh rất lo lắng. Ha ha. Giang Phong cười cười. Đoạn thời gian trước cảnh sát phá được cùng một chỗ quả vay sự kiện. Ta ở trong đó phát hiện một đầu rất vi diệu ghi chép. Lục Minh. Để nhất học viện bên kia, Lục Nhan trong tay thêm ra một tấm thẻ. Lục Minh. Hôm qua chế tạp sư hiệp hội gọi điện thoại cho ta. Nói có cái học sinh phá hủy bọn hắn khảo thí khu. Tới xác nhận một chút. Có phải hay không chúng ta trường học học sinh? Lục Minh. Ngươi lúc nhỏ. Đi tiểu thích loạn nước tiểu. Sở dĩ cha ngươi tại nước tiểu trong ao vẽ một chữ thập chính xác tâm. Thuận tiện ngươi nhắm chuẩn. Cuối cùng mới bất loạn đi tiểu. Lục Minh. Ngươi lúc nhỏ. Thích nhìn lén tỉ tỉ ngươi tắm rửa. Cuối cùng bị cha ngươi treo ở xào phơi đồ bên trên. Phơi một ngày. Lúc này mới không dám nhìn loạn. Lục Minh. Đủ rồi, giải ngươi không? Giang Phong cười ha ha. Mặt đâu? Lục Minh thở dài. Ngươi đường đường hiệu trưởng. Thế mà nhìn trộm người khác tư ẩn loại này cấp bậc đại lão. Nghĩ điều tra ngươi. Quả nhiên điều tra rõ ràng. Mà lại. Xem ra. Tựa hồ theo tiểu Lục Minh phụ mẫu cũng là nhận biết người quen a, khó trách ra tay áp như vậy, đầu năm nay chỉ có người quen mới có thể ra tay đen như vậy. Xéo đi, Giang Phong tức giận nói. Lúc trước bọn hắn đưa Lục Minh tới thời điểm. Nói thế nhưng là đứa nhỏ này hướng nội nhát gan. Nhát gan sợ phiền phức. Cần một mình tôi luyện. Mới đưa đến nơi này. Tựu cái này nhát gan. Hướng nội lừa gạt vượt đâu đi, ngài tự thật không lo lắng nàng? Lục Minh bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình tư duy cảnh giới theo những đại lão này quả nhiên có khoảng cách. Như thế một cách như nước trong veo nữ nhi. Ngươi tự đặt ở một cái huyết khí phương cương học sinh trong nhà có gì có thể lo lắng? Giang Phong không quan trọng. Ta bên này tạm thời có chút đặc thù sự tình. Có chút nguy hiểm. Hài tử trước hết thả ngươi nơi đó. Nàng sinh tồn năng lực rất mạnh. Không cần lo lắng. Lục Minh. Đây mới là cha ruột ngươi nhìn. Sinh tồn năng lực rất mạnh loại này từ ngữ đều dùng đến thế nhưng là ta lo lắng. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ta bộ dạng như thế xoáy. Chẳng lẽ không lo lắng an toàn của mình a? Vạn nhất tiểu bạch cô nương cầm giữ không được làm sao bây giờ? Giang Phong trợn mắt hốc mồm. Còn có không biết xấu hổ như vậy người a, ta cũng không thể ra sức bảo vệ hộ nàng. Lục Minh lời nói thấm thía. Tiểu bạch ở chỗ này quá nguy hiểm, dưỡng hảo cùng hắn không có quan hệ gì. Giống như xảy ra sự tình. Hắn còn được gánh trách nhiệm, huống chi. Hắn hiện tại thật không có bảo hộ cô nương này năng lực, thật không được. Giang Phong thở dài. Không được. Lục Minh ngữ khí kiên định. Một phần mã hóa kỹ thuật. Giang Phong tử tốn nói. Thành giao. Lục Minh rất quả quyết. Giang Phong. Sở dĩ. Con hàng này nói nhiều như vậy. Chính là vì vứt điểm chỗ tốt chính mình theo Giang lão đầu kia học được kỹ thuật. Thế mà bị tiểu tử này lắc lư đi qua, ngài thật làm cho nàng chế độ giáo dục thẻ? Lục Minh lúc này chỗ nào không rõ. Giang Phong đem tiểu bạch đưa tới chính là vì học tập chế thẻ cơ sở, dù sao có đôi khi. Lục Minh loại này hoang dại gia giáo, khả năng so lão sư càng chuyên nghiệp một chút. U, V, G, W, W, M. Giang Phong ngữ khí có chút trầm thấp. Ta hy vọng đứa nhỏ này làm một cái chế tạp sư tử rất tốt, có năng lực tự vệ, cũng an toàn. Vĩnh viễn không cần tiếp xúc những cái kia chém giết, cũng sẽ không giống như mẫu thân của nàng đồng dạng. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Cúp điện thoại. Lục Minh nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong nghiêm túc chế thẻ tiểu bạch cô nương. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu Lục Minh. Cha mẹ của hắn. Vì cái gì đem hắn đưa tới có một cách như thế ngưu bức tỉ tỉ một cặp gia đình không tệ phụ mẫu theo lý mà nói. Bọn hắn hẳn là sẽ không đem tiểu Lục Minh phóng tới loại nghề nghiệp này học viện. Ân, Tây Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Bọn hắn không phải là phát hiện tiểu Lục Minh thích tỉ tỉ a, có khả năng Lục Minh ngấm lại tiểu Lục Minh dưới giường thư tịch. Tuổi tác này tiểu nam hài giấu ở trong chăn, dưới giường, còn tự cho là rất bí mật. Thật tình không biết lúc ngươi đi học, nơi đó sẽ bị gia trưởng vượt qua nát. Lục Minh càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Tất nhiên là như thế. Sở dĩ bọn hắn hy vọng tiểu Lục Minh ở chỗ này có thể tỉnh táo một chút, để hắn đối tỷ tỷ đặc thù tình cảm hạ nhiệt một chút. Chỉ là không nghĩ tới tiểu Lục Minh lại thật lạnh. Nhân sinh con đường bao nhiêu gian nan. Lục Minh thở dài. Còn tốt, hắn đối tỷ tỷ này cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ có một loại ôm bắp đùi xúc động. Dù sao cũng là tự mang hắc nhân vật chính hình nhân vật a. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Lục Minh lắc đầu. Những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Bạch phủ mấu rốt cuộc tìm được, cũng theo không rõ nhân vật biến thành hợp pháp lô ly. Hắn cũng không cần lại lo lắng. Rốt cuộc có thể hào hào tăng thực lực lên tiểu bạch. Tới. Lục Minh đem tiểu bạch kêu đến. Cha ngươi không cho ngươi bàn giao cái khác sao? Không có a. Tiểu bạch có chút mờ mịt. Hắn để cho ta cái gì? Tất cả nghe theo ngươi. Lục Minh. Tỉnh táo phải tỉnh táo a. Đúng rồi. Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói, ba ba nói Lục Nhan là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi biết nàng? Lục Minh ngạc nhiên. Đương nhiên. Tiểu Bạch hai mắt tràn ngập chờ mong. Nàng thế nhưng là chúng ta sở hữu kiếm tu thần tượng đâu, tương lai ta cũng phải trở thành một cái giống như nàng như thế kiếm tu kiếm tu. Lục Minh bỗng nhiên có chút chột dạ. Nha, tiểu cô nương xem ra không biết. Bất quá theo chế thẻ ký có thể mạnh lên. Về sau tựa hồ thật phong ấm kiếm tu kỹ năng á, xem ra thật muốn hào hào dạy nàng. Lục Minh thở dài. Lại nói, theo tiểu cô nương thiên phú, còn có cha nó thân phận, này làm sao cũng coi như một cái khác cái bắp đùi. Về sau hắn tựu có hai đầu đùi có thể ôm. Về sau ngươi coi như đồ đệ của ta đi. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Được rồi, sư phụ. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh đối cái chức vị này rất hài lòng. Chỉ là hắn chợt nhớ tới cái gì. À, đúng. Trước đó cho ngươi tấm kia văn lộ thẻ lấy tới. Ai? Tiểu Bạch không rõ ràng cho lắm đưa qua. Lục Minh bình tĩnh sửa đổi mấy bút, lúc này mới giao cho nó. Dùng cái này đi. Sư phụ, ngươi không phải nói tấm thẻ kia văn lộ tới gần tại hoàn mỹ a? Tiểu Bạch nghi hoặc. Hài tử, ngươi có phải hay không đối tới gần hai chữ có cái gì hiểu lầm? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Tới gần hoàn mỹ, đó là đương nhiên, liền là không hoàn mỹ còn phải nói sao? Tấm thẻ này cái gì cũng tốt, mỗi cái văn lộ cũng đều đúng, liền là phía trên văn lộ liền đến cùng một chỗ không làm được thẻ. 300 đạo cơ sở văn lộ, trong này chỉ có 100 đầu. Lục Minh còn sửa lại mấy cái. Có thể làm ra đến mới có vượt sư phụ. Ngươi thật là xấu. Tiểu Bạch lại không ngốc, chẳng trách mình chết sống làm không được. Chán ghét Lục Minh không có ý tứ, ngươi mới xấu. Tiểu Bạch mặt không biểu tình, sư phụ, ta còn là hài tử. Khụ khụ. Lục Minh ho khan hai tiếng, nhanh đi học tập đi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch rời đi. Lục Minh tiếp tục nghiên cứu mã hóa học tương quan kỹ thuật. Buổi chiều, hiệu trưởng cam kết mã hóa kỹ thuật đưa đến. Lục Minh liếc nhìn, lập tức mặt tối sầm, phía trên thình lình viết sơ mã hóa kỹ thuật. Ha ha! Người hiệu trưởng này là thật móc loại này lạc cây cũng không cảm thấy ngại lấy ra tặng người bất quá dù sao bớt đi 6 vạn khối tiền. Lục Minh cũng liền cố mà làm tiếp nhận. Vậy liền coi là chiếu cố nữ nhi cùng cửa hàng hư hao bồi thường. Mặc dù hắn toàn bộ cửa hàng cũng mới giá trị 1 vạn. Siêu thần chế tạp sư 5 chương 39 thần bí kỹ thuật ta đến xem. Lục Minh lập ra phần này văn kiện. Mã hóa kỹ thuật, nhưng thật ra là một hạng rất phổ biến kỹ thuật. Căn cứ mở đầu giảng giải. Mã hóa kỳ thật chia làm mấy loại mã hóa phương thức. Nhưng là mọi người dưới tình huống bình thường. Nhất thường tiếp xúc. Liền là ngoại bộ mã hóa như thế nào ngoại bộ mã hóa liền là loại này mã hóa phương thức. Cùng ngươi thẻ bài bản thân không có gì xung đột chế thẻ hoàn tất. Ngoài định mức đối thẻ bài thi triển tiến hành mã hóa đều có thể. Sở dĩ. Rất nhiều người tu luyện. Dứt khoát là theo trên thị trường mua sắm mã hóa thẻ đến tiến hành mã hóa. Rất kỳ diệu. Khác biệt cấp bậc mã hóa thẻ tự nhiên có giá trị không nhỏ. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Có chút chế tạp sư. Cả đời đều đang nghiên cứu mã hóa kỹ thuật. Chế tác mã hóa thẻ cực kỳ cường đại. Cũng phi thường được hoan nghênh nhưng Lục Minh chỉ có thể tự mình chế tác. Bởi vì tiết kiệm tiền. Những đường vân này. Lục Minh liếc nhìn tựa hồ rất đơn giản. Dơ mã hóa kỹ thuật. Là sở hữu mã hóa kỹ thuật nhập môn. Bình thường dùng cho nhất tinh thẻ cùng nhị tinh thẻ mã hóa. Cũng là cấp thấp chế tạp sư thường dùng kỹ thuật. Rất đơn giản. Đối với bây giờ Lục Minh tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là Lục Minh lắc đầu trước làm được lại nói. Dơ mã hóa tổng cộng 92 đạo văn đường. Văn lộ đơn giản. Bút pháp quy phạm. Giống như dựa theo lập trình viên tư duy, hẳn là có thể hóa thành phân 3 cái mô hình. 1. Năng lượng mô hình phụ trách năng lượng vận chuyển. 2. Mã hóa mô hình phụ trách mã hóa toán pháp. 3. Phóng thích mô hình phụ trách phóng thích công năng. Bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ 3 tự nhiên không cần nhiều lời. Theo công kích thẻ năng lượng vận chuyển cùng chỉ hướng phóng thích trên bản chất nhưng thật ra là một chuyện đồ vật. Trọng điểm là mã hóa bộ phận. Lục Minh nghiên cứu thoáng cái, phát hiện những đường vân này vẫn là dính đến năng lượng vận hành. Dù sao, hắn cảm nhận được đầu châu số lượng gia tăng thời điểm cái loại cảm giác này. Sở dĩ, trong những văn lộ này hẳn là tăng thêm mã hóa toán pháp văn lộ. Lục Minh suy đoán, bởi vì những này mã hóa tầm, kỳ thật liền là một cái tỏa. Vẫn là căn bản không cần mở ra tỏa thanh này tỏa mã hóa tình huống dưới. Ngươi chỉ có thể bình thường thôi động tấm thẻ này bài. Giống như ý đồ nghiên cứu phía sau văn lộ. Liền có thể dẫn đến toàn diện sụp đổ mã hóa văn lộ. Liền là mã hóa hạch tâm trước làm được. Lục Minh nếm thử đem tấm thẻ này làm được. Độ khó không cao. Hắn rất nhanh chế tác hoàn thành. Soạt Lục Minh đối với mình thẻ bài mã hóa. Quả nhiên, nguyên bản có thể năng lượng cảm giác văn lộ đen nhánh thẻ bài, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ vật gì. Mã hóa, Lục Minh minh bạch. Tấm thẻ này, liền xem như học xong. Chỉ cần hắn chiếu vào tấm thẻ này văn lộ vẽ, liền có thể làm ra mã hóa thẻ nhưng là... Vì cái gì Lục Minh có chút không làm rõ ràng được. Hắn nhìn một chút giáo trình. Tựa hồ cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Chỉ viết đến cấp độ càng sâu kỹ thuật. Học quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi bây giờ phán đoán. Là bởi vì sở học xung đột A Lục Minh nhíu mày. Kiếp trước toán học, liền là chuyện như vậy. Khi còn bé học toán học tri thức, rất nhiều đến đại học đều bị đẩy ngã. Giống như một mạch khi còn bé đều truyền thụ cho mọi người đoán chừng tất cả mọi người loạn. Chỉ có thể chậm chậm tiến dần học tập. Sở dĩ. Mã hóa kỹ thuật cũng là như thế a là bởi vì hiện tại bọn hắn trình độ quá thấp. Vẹn vẹn chỉ có thể vẽ. Chỉ có thể ăn tươi nuốt sống học tập. Cho nên mới sẽ căn bản không có giảng quá nhiều đồ vật a như vậy. Nó không muốn giảng lại là cái gì tấm thẻ này. Lục Minh nhìn xem trong tay mã hóa hoàn thành thẻ bài cùng bản thiết kế bên trên văn lộ, lâm vào trầm tư. Nội dung: miêu tả, văn lộ. Lục Minh chau mày. Hắn không thích loại này sương mù mông lung cảm giác. Mã hóa tồn tại rõ ràng là dính đến cao hơn cấp bậc kỹ thuật, nhưng là lại bị lặng yên che giấu. Đương nhiên, đối với nhất tinh chế tạp sư mà nói, những này kỹ thuật tựa như là nhân chia cộng trừ bên trong bỗng nhiên tung ra vi phân và tích phân đồng dạng. Căn bản xem không hiểu, cũng không muốn hiểu rõ. Nhưng là Lục Minh không thích loại này vô tri cảm giác. Sẽ là cái gì? Lục Minh lâm vào trầm tư. Thế nhưng là văn lộ rõ ràng đơn giản như vậy, không có khả năng giấu cái gì kỹ thuật. Nếu quả thật nếu như mà có, nhất tinh chế tạp sư cũng không thể hoàn thành có lẽ. Theo văn lộ không quan hệ, Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chương này mã hóa thẻ trọng yếu nhất, căn bản không phải văn lộ, mà là khái niệm mã hóa khái niệm cùng chế thẻ chân chính khái niệm mã hóa. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hắn đối cái này kỹ thuật kỳ thật một mực rất hiếu kỳ. Đến cùng, mã hóa văn lộ là như thế nào có thể không bị ảnh hưởng thêm tại thẻ bài mặt sau đâu bản thiết kế. Mã hóa thành phẩm. Lục Minh vuốt ve đen nhánh mặt thẻ, mã hóa hiệu quả hoàn toàn bao trùm nguyên bản văn lộ. Cái gì cũng không cảm giác được. Đây chính là mã hóa thẻ hiệu quả. Sở dĩ những đường vân này làm sao tăng thêm đơn thuần bao trùm tựu theo sơn đồng dạng, trực tiếp dán lên một tầng kia rất ngu. Không nghĩ ra. Lục Minh có chút não khoát đau. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình đoán được cái gì. Thế nhưng là có lại một loại sương mù mông lung cảm giác, để cho mình không cách nào nhìn thấu. Đây mới là khó chịu nhất. Được rồi. Lục Minh cười khổ. Có lẽ là cảnh giới của mình không đủ đi. Hắn bây giờ chế thẻ cơ sở mặc dù cường đại, nhưng là trên bản chất vẫn như cũ là nhất tinh chế tạp sư tu vi quá yếu có lẽ. Chờ mình nhị tinh liền có thể suy nghĩ minh bạch trước nghiên cứu sơ mã hóa đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn muốn thử xem cái này sơ mã hóa đến cùng hiệu quả như thế nào ăn. Lục Minh nếm thử phá giải tầng này mã hóa kỹ thuật. Hắn thận trọng đem năng lượng tại mặt thẻ bên trên tiêu tán. Ba năng lượng dị thường ngưu quần thẻ trong nháy mắt phá hủy sở hữu văn lộ biến mất. Tấm thẻ này lại biến thành phế tạp, chân chính phế tạp nguyên lai là dạng này. Lục Minh xem như minh bạch. Sở dĩ muốn phá giải cần chuyên nghiệp phá giải kỹ thuật ăn. Dạng này hắn liền rất yên tâm. Huống chi cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Dơ mã hóa đích thật là rác rưởi, nhưng là Lục Minh rất hiếu kỳ. Giống như đem 7 cái dơ mã hóa thẻ bài dung hợp lại cùng nhau, sẽ xuất hiện thứ gì? Đây mới là hắn muốn nếm thử. Ông hắn nếm thử dung hợp 2 tấm dơ mã hóa thẻ bài. Văn lộ không có biến hóa. Lục Minh liếc nhìn, tựa hồ lại là đơn thuần số lượng diễn biến. Sở dĩ hẳn là mã hóa toán pháp văn lộ trở nên hơi phức tạp một điểm mà thôi. Không có tác dụng gì. Tiếp tục 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm. Thẳng đến tấm thứ 7 thời điểm, soạt lưu quang hiện lên. Thẻ bài thuế biến tới. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, cùng hắn đoán không sai, làm lấp đầy thiểm điện nguyên thẻ thời điểm, văn lộ liền sẽ thuế biến. Ta xem một chút. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Văn lộ vẫn là những cái kia. Mã hóa văn lộ tựa hồ phức tạp một chút, nhưng là cũng không biến hóa quá nhiều. Thế nhưng là mã hóa tầng phía trên, vậy mà lại xuất hiện một tầng. A, Lục Minh có chút mộng. Cái gì gọi là lại xuất hiện một tầng? Đúng thế. Rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là đơn giản mặt thẻ, rõ ràng chỉ là nguyên thẻ, nhưng là Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Đây là 2 tầng. Tựa như là nhà lầu đồng dạng. Lần này xuất hiện lại là một cái cùng loại tầng 2 lầu nhỏ văn lộ cơ cấu. Cái này cái dường gì? Lục Minh có chút mộng. Rõ ràng chỉ là một tầng mặt thẻ, làm sao còn làm ra không gian kết cấu? Rồi chờ chút. Mặt thẻ, tầng 2. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn rốt cuộc biết mã hóa thẻ chỗ hiện ra khái niệm là cái gì, thì ra là thế. Lục Minh tâm thần rung động. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, chưa hề nghĩ tới thế mà lại là cái này. Là cũng chỉ có loại này khái niệm mới có thể hoàn thiện thẻ bài, cũng chỉ có loại này khái niệm mới có thể giải thích hết thảy. Một mực đến nay đều có một nỗi nghi hoặc trống không, thẻ mặt thẻ cứ như vậy lớn, mấy trăm đạo văn lộ liền là cực hạn, đến cùng như thế nào dung nạp ngàn vạn đường vân, văn lộ giao nhau, tam lộ giao chức, cái gì kỹ thuật thủ đoạn cũng không bỏ xuống được. A mà bây giờ hắn rốt cuộc biết đây là hoàn toàn mới chế thẻ kỹ thuật. Thẻ tầng giống như trống không, thẻ mặt thẻ liền là nền tảng. Lợi dụng hạng kỹ thuật này, ngươi hoàn toàn có thể từng tầng trồng lên, sáng tạo ra một cái chân chính nhà cao tầng ra, càng cao cấp hơn thẻ bài. Số tầng càng nhiều, đây mới là cao cấp thẻ ảo diệu. Mà bây giờ, cái này trương tiểu tiểu mã hóa thẻ, vận dụng liền là loại kỹ thuật này. Đúng vậy, gọi là mã hóa, trên bản chất liền là tại nguyên bản chế thẻ cơ sở văn lộ bên trên, bao trùm mới một tầng, chỉ là nó rất thông minh. Thông qua thi triển phương thức sử dụng ra, không ai có thể phát giác, nhưng là tại Lục Minh thiểm điện nguyên thẻ bên trong, lại triệt để bại lộ thiểm điện nguyên thẻ dung hợp. Để một tầng biến thành hai tầng, biến thành hai tầng mã hóa, Lục Minh nhìn rõ ràng. Thì ra là thế. Lục Minh triệt để minh bạch. Khó trách hắn sẽ cảm thấy quen thuộc như thế, bởi vì cái này rõ ràng là Lục Minh tại B. Sơ. Bên trong nhìn thấy qua đồ tầng, đồ tầng. Thẻ tầng. Như thế tinh diệu. Lục Minh đơn giản quá quen thuộc, phải biết. Năm đó bởi vì truy trường học tiểu sư muội, hắn nhưng là học được 2 năm B. Sơ. Kỹ thuật. Có được đem bánh nướng mặt B thành cách khoan mặt cường đại B. Sơ. Tiêu chuẩn. Đáng tiếc, bọn hắn lý công khoa 2000 người, chỉ có 50 cái nữ sinh, sói nhiều thịt ít, chỉ có thể từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp, hắn đang chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm, hắn thiên tân vạn khổ nắm giữ môn thủ nghệ này bị mỹ nhân máy ảnh đào thải, chỉ có thể tiếp tục độc thân xuống dưới. Không nghĩ tới lại nơi này có đất dụng võ thẻ tầng, Lục Minh kích động không thôi. Hoa tư duy hạn chế lập tức bị đánh phá. Khó trách bọn hắn hồi giấu riêng những vật này. Đối với phổ thông nhất tinh, nhị tinh chế tạp sư mà nói, một tấm mặt thẻ văn lộ đều nghiên cứu không rõ. Huống chi loại này thẻ tầng trồng lên kỹ thuật quả nhiên là nhân chia cộng trừ bên trong vi phân và tích phân. Đây là viễn siêu tại hiện giai đoạn cao cấp kỹ thuật. Ít nhất là tứ tinh trở lên tiêu chuẩn, cái này là chân chính cao cấp kỹ thuật. Siêu thần chế tạp sư năm chương 40 không thể trêu vào, không thể trêu vào miêu ca ta yêu ngươi. Lục Minh hung hăng hôn một cách nguyên thẻ. Ha ha. Làm rõ ràng một số thời khắc, nhãn giới khai thác, liền là sự tình trong nháy mắt. Tỷ như ngươi vũ khí cường hóa 13 thất bại bể nát trong nháy mắt. Tỷ như ngươi bạn gái ngồi lên thổ hào bảo mã một khắc này. Mà bây giờ, tại Lục Minh trong mắt chế thẻ kỹ thuật như thế thông thấu. Đồ tầm. Thẻ tầm. Lục Minh nhận biết bên trong khái niệm ngay tại trùng điệp. Có thẻ tầm khái niệm, Lục Minh nhìn thấy tuyệt không vẹn vẹn chỉ là đơn giản hai tầng mã hóa đơn giản như vậy, mà là càng nhiều liên quan tới cao cấp chế thẻ khái niệm. Mã hóa tầng cùng thẻ tầng vẫn là có khác biệt. Như thế nào mã hóa tầng liền là mã hóa đến thẻ bài bên trên tầng kia? Chỉ thế thôi, nó vẹn vẹn chỉ là bao trùm, vẹn vẹn chỉ là khép một tầng, nó là độc lập. Sở dĩ căn bản không có bất luận cái gì chế tạp sư sẽ đem nó liên hệ đến thẻ tầng trên thân. Mà thẻ tầng đâu đó là chân chính trồng lên đóng ra khả năng liền là nhà cao tầng đương nhiên. Cao cấp thẻ thẻ tầng cũng là cần trồng lên. Cần liên tiếp cái gì liên tiếp thang lầu, đây mới là khó khăn nhất địa phương. Ngươi muốn chế tác cao cấp thẻ, liền là chế tác tầng 2 lầu nhỏ. Nhất định phải có thang lầu mới có thể như vậy. Cái gì là thang lầu? Lục Minh vui mừng nhìn xem nguyên thẻ bên trên hai tầng mã hóa. Lúc này, mã hóa kỹ thuật đã không phải là trọng điểm, mà là hai tầng xuất hiện. Mang ý nghĩa, cái này hai tầng mã hóa tầng là liên tiếp cùng một chỗ. Nói cách khác, Thang lầu ra tại hai tầng mã hóa ở giữa. Có một đầu thần kỳ văn lộ. Xuyên qua hai cái thẻ tầng cái này. Liền là thang lầu ta vậy mà chạm đến lĩnh vực này Lục Minh rung động. Thẻ tầng kết nối đây đều là cao cấp thẻ phạm trù trên bản chất. Chỉ có tứ tinh trở lên mới có tư cách tiếp xúc mà bây giờ. Lục Minh tiếp xúc đến. Hắn tin tưởng. Tại chế tạp sư trên con đường này. Chính mình mặc dù vẫn là một cái thanh đồng cấp bậc thái vê. Nhưng là đã có được vương giả cấp bậc ý thức không thể táo bảo không thể bành trướng ý thức có. Trình độ đuổi theo mới được. Lục Minh âm thầm nói. Hắn tin tưởng. Thẻ tầng cùng kết nối kỹ thuật mặc dù xuất hiện. Nhưng là nếu như muốn chân chính nắm giữ. Còn cần cường đại kỹ thuật trưởng khống cùng văn lộ cơ sở hắn thật đúng là không nhất định đủ. Cũng may. Hắn có nguyên thẻ. Lão sư chỗ tốt là cái gì truyền thụ tri thức truyền thâu khái niệm những cái kia khó có thể lý giải được đồ vật. Nhất định phải lão sư tới nói giải. Đến phân tích. Tận lực trở nên đơn giản hơn. Mới có thể để cho không hồi các học sinh nắm giữ. Mà Lục Minh đâu khái niệm phương diện hắn đã dung hội quán thông hắn cần chính là kỹ thuật hắn cần chính là cơ sở mà những thứ này. Dù là lão sư cũng không có cách nào. Chỉ có thể để ngươi không ngừng luyện tập, không ngừng tăng cường, không ngừng tăng lên chỉ thế thôi. Liền xem như tại chế tạp sư hiệp hội hoặc là trên mạng mua sắm kỹ thuật. Bao hàm bản thiết kế. Kỹ càng giảng giải. Trọng điểm phân tích. Chuyên gia lời bình các loại mấy phương diện. Đây là một bộ hoàn chỉnh phần món ăn. Căn cứ chuyên gia cấp bậc cái này kỹ thuật phần món ăn còn chia làm nhiều loại giá cả. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không có cách nào tự mình cảm thụ, chỉ có thể giảng giải, chỉ có thể thông qua nhiều phương diện giảng giải. Để ngươi đến lý giải thật giống như thủy quả nhẫn giả. Những người kia sơn trại hắn thời điểm. Chỉ có thể theo những người khác nơi đó giải tường tình. Căn cứ những người này miêu tả, giảng giải, tới làm rời núi trải bản thủy quả nhẫn giả mà những này kỹ thuật. Đồng lý lão sư truyền thụ cho học sinh chỉ có thể giảng giải sau đó theo quang ảnh, thanh âm, khái niệm, các phương diện để ngươi hiểu rõ. Để ngươi biết rõ những đường vân này tác dụng. Mỗi một đường vân đại biểu ý nghĩa đây chính là kỹ thuật học quá trình nhưng mà Lục Minh căn bản không cần. Hắn lúc trước từ bỏ lão sư chỉ điểm cũng không phải bởi vì tự đại. Ông Lục Minh trong tay nguyên thẻ lơ lửng. Nguyên thẻ bên trong, mã hóa thẻ mỗi một đường vân đều là như vậy rõ ràng. Nguyên thẻ chỗ tốt là cái gì? Ngươi có thể cảm thụ mỗi một đầu dòng năng lượng trôi quá trình ông năng lượng theo đầu thứ nhất văn lộ lưu chuyển mà qua. Lục Minh tâm thần ngưng tụ. Cảm thụ được dòng năng lượng trôi quá trình. Ở trong quá trình này. Năng lượng tốc độ, năng lượng mật độ, đều cảm thụ nhất thanh nhị sở. Những này, mới là trọng yếu nhất mà kể bất luận người nào giảng giải. Đều không có chính mình tự mình cảm thụ tới tinh tường. Đúng thế. Hắn không cần khái niệm lý giải, chính hắn liền có thể nghĩ thông suốt. Kỹ thuật phương diện, nguyên thẻ liền là tốt nhất lão sư tới đi. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Soạt tầng thứ nhất văn lộ qua một lần theo trước đó không có khác nhau. Như vậy, dòng năng lượng chuyển cuối cùng đã tới kết nối nơi này ở chỗ này. Có thể thấy rõ ràng, đầu này văn lộ vẽ, tại trên mặt phẳng, vẽ ra lập thể hiệu quả. Mạnh mẽ theo tầng thứ nhất, đi tới tầng thứ hai mở ra mới thẻ tầng sở dĩ. Chỉ cần đầu này văn lộ hội chế thành công, lại tiến hành mặt phẳng vẽ. Liền đã đến tầng thứ hai ông Lục Minh tự mình cảm thụ cố năng lượng này lưu động. Ông dòng năng lượng lững lờ trôi qua. Lục Minh có chút mờ mịt nhìn xem. Liên tiếp tạo dựng hoàn thành. Tầng thứ hai đã xuất hiện. Mặt thẻ giống như tăng thêm đồ tầng đồng dạng. Phía dưới hết thảy trở nên ảm đạm. Mới một tầng xuất hiện có thể vẽ văn lộ nhưng là Lục Minh căn bản không thấy rõ ràng. Quá nhanh Lục Minh một lần nữa điều chỉnh. Một lần thất bại. Hai lần thất bại. Ba lần. Cái này nhìn như đơn giản một đầu văn lộ, muôn vàn khó khăn. Đầu này văn lộ bên trong năng lượng tốc độ, năng lượng độ rộng, năng lượng mật độ tựa hồ cũng có chút phức tạp, thậm chí còn có một ít góc độ để cho người ta nhìn không thấu. Cùng loại năng lượng giao thông đầu mối then chốt văn lộ là mặt phẳng, sở dĩ rất dễ dàng vẽ. Mà loại này thẻ tầng liên tiếp càng giống là tầng không gian mặt, kỹ thuật rất khó. Lại cao hơn văn lộ cơ sở cũng không được. Đây cũng là vì cái gì nó sẽ trở thành cao cấp chế tạp sư ký hiệu. Làm sao bây giờ học Lục Minh chỉ có thể từng lần một cảm thụ, từng lần một vẽ. Cát cát hắn một mực tại đặt bút bắt trước. Dạng này lại hoặc là dạng này, nhưng mà chỉ có không ngừng thất bại. Ông dòng năng lượng trôi, hắn không ngừng nếm thử. Đây là một cái kỳ diệu học quá trình. Đối với Lục Minh mà nói, tựa như là đang mở một đạo phức tạp áo số đề. Hắn chỉ có không ngừng diễn toán, không ngừng nếm thử, mới có thể đạt được đáp án. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng yên mà qua. Lục Minh tựa hồ quên đi thời gian, điên cuồng nghiên cứu. Hai ngày này, ngược lại là Tiểu Bạch đang chiếu cố hắn. Chính như hiệu trưởng nói, Tiểu Bạch sinh tồn năng lực thật rất mạnh. Nơi này, Lục Minh còn tại cử chỉ điên rồ bên trong. Bỗng nhiên, tại một lần dòng năng lượng lững lờ trôi qua thời điểm, hắn toàn thân run lên, giống như bị điện giật kích. Gắt gao cảm thụ được vừa rồi kia cố kỳ diệu cảm giác, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tựa hồ. Lục Minh dư vị cái loại cảm giác này. Cát hắn không chút do dự rơi xuống một bút. Mặt thẻ bên trên, kia phổ thông chống không thẻ bên trên, một cái siêu siêu vẹo vẹo thang lầu xuất hiện, dọc theo mới tinh một tầng, mà nguyên bản văn lộ lặng yên bị che giấu. Tầng thứ hai, đây là tầng thứ hai kỹ thuật xong rồi. Lục Minh sửng sốt, chợt mừng rỡ. Thành công, hắn vậy mà nghiên cứu thành công, thử một chút. Lục Minh kích động. Lục Minh xuất ra một tấm năng lượng thẻ. Đầu tiên là rất chân thành ở phía trên hội chế một tấm năng lượng thẻ văn lộ. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là một tấm tiêu chuẩn năng lượng thẻ, nhưng là Lục Minh không có kết thúc năng lượng thẻ vẽ, mà là tại vốn nên kết thúc địa phương vẽ ra kia một đầu thần kỳ văn lộ. Một cỗ cảm giác kỳ quái trong tay xuất hiện. Sau đó mặt thẻ thay đổi sở hữu năng lượng thẻ văn lộ biến thành màu xám sương mù mông lung cảm giác, mà kia sương mù mông lung một tầng mặt thẻ bên trên lại còn có thể vẽ văn lộ hoàn toàn mới văn lộ. Đây chính là điệp tầng. Lục Minh sợ hãi thán phục. Nguyên lai, đây mới thực sự là cường đại chế thẻ kỹ thuật thần bí. Huyền ảo. Lại mạnh mẽ, Lục Minh hưng phấn. Phải biết, đây chính là chân chính cao cấp kỹ thuật. Theo năng lượng giao chức cơ sở kỹ thuật cũng không đồng dạng. Đây chính là đại biểu tứ tinh trở lên chế tạp sư ký hiệu ta thật. Lục Minh lúc này đầu óc đều là nóng. Quá kích động, tiểu học liền học được vi phân và tích phân là cái gì thể nghiệm hắn hiện tại biết rõ. Thoải mái quá, sung sướng tìm ai huyễn. Chia sẻ thoáng cách đâu, Lục Minh theo bản năng liền muốn chia sẻ hiện tại vui sướng. Sau đó lật ra sổ truyền tin. Nhìn thấy Lục Nhan cái tên này, sửng sốt không có dũng khí đánh tới. Vị kia, tựa hồ là nhà trẻ liền học được vi phân và tích phân cấp bậc, còn có thể chia sẻ cho ai? Lục Minh ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy xa xa Tiểu Bạch. Nàng, được rồi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Soạt, Lục Minh lòng rộn ràng tình thế mà rất nhanh liền tỉnh táo lại.